Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hạ Thiên Lôi có tựa đề là Bùa Chặt Đầu Người. Nghe tên truyện khá là kinh dị phải không ạ? Và câu chuyện này sẽ được diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tiếng lửa thiêu cháy những nhánh củi vang lên khe khẽ. Ngoài trời màn mưa vẫn không ngừng rả rích. Tư Hạ trên vai vác bó củi cuối cùng, từ ngoài sân phơi chạy nhanh vào miếu. Để lúc yên vị lánh mưa, trên người anh chàng cũng đã ướt nhẹp. Thằng Bửu thấy anh như thế liền dừng tay đút lò, chạy ra kéo anh vào trong góc bếp cùng mình sưởi ấm. Đường lúc Tư Hạ im lặng hong khô đồ, thằng Bửu bỗng lên tiếng. Ngày mai lại thêm một đợt mấy đứa trẻ mới vào miếu. Anh Câm coi ngó cẩn thận, đừng để chúng bị ông Bác đánh đòn thì phải tội. Câm vốn ban đầu không có tên, chính vì vậy mà việc anh không nói được trở thành một cái danh xưng. Ai cũng quen mồm gọi anh là thằng Câm. Về sau theo hầu cậu cả Trình mới được cậu cả đặt cho cái tên là Tư Hạ. Tư Hạ nghe thằng Bụng nói thế thì không phản ứng gì. Gương mặt dính mưa của anh lạnh lẽo. Đợi mãi không nhìn thấy Tư Hạ gật đầu hay lắc đầu, thằng Bửu tưởng anh không nghe thấy. Nó liền hô hô cánh cây, đẩy củi qua lại trước mặt anh, ngập ngừng lớn tiếng thêm một xíu hỏi lại. Anh Câm, anh có đang nghe được em nói gì không thế? Lần này Tư Hạ cuối cùng cũng gật đầu nhẹ. Thằng Bửu vui vẻ tiếp tục thổi lửa nấu ấm nước, không quên nối tiếp câu chuyện khác. Tính ra ông Bác cũng tốt, tuy hay mắng chửi đám tụi mình, nhưng ít nhất còn lo chúng ta cái ăn cái mặc. Chẳng những thế, em nghe đâu sắp tới, ông Bác còn tổ chức cúng miếu, tiếp tục nhận trẻ nhỏ bị bỏ rơi từ khắp nơi về miếu này ở nhờ. Đồng thời cảm tạ ơn trên, rồi dẫn dắt đám thằng Thanh đi lên trên phố kiếm việc làm nữa. Em nghe trên phố ấy có nhiều thứ hay và vui lắm, cũng muốn được xin ông đi theo nhóm thằng Thanh. Ai, nhưng tiếc là phải đủ 18 tuổi mới được ông đưa đi. Nói đến đoạn này, đột nhiên thằng Bửu nín bặt, quay sang tò mò hỏi Tư Hạ. Mà sao anh đã qua tuổi 18 rồi, ông vẫn chưa đưa anh lên phố? Em thấy anh cứ bị ông giữ lại ở miếu này hoài, sau này chỉ làm người hầu canh trong miếu. Chắc chắn không có tương lai tốt đẹp gì đâu. Tư Hạ nhìn gương mặt non nớt, mới vào độ 15-16 tuổi còn ngu ngơ của thằng Bửu, mà lắc đầu. Anh cầm lấy một nhánh củi rồi bắt đầu viết lên đất. Thằng Bửu rất tinh ý, nó biết rõ đây là cách thức để anh đáp lời, nên nhanh chóng chăm chú nhìn xuống sàn đất ẩm ướt. Ngoài viết chữ trên đất, Tư Hạ còn biết đem một xấp giấy theo bên người, dùng khăn củi viết chữ, hoặc là dùng ký hiệu tay chân để giao tiếp với người khác. Dù xin cũng không đi được, với cả anh cũng không muốn đi lên phố. Một câu ngắn gọn nhưng cắt hết đường hỏi của thằng Bửu. Tuy hỏi khó hiểu lắm, nhưng nó cũng không hỏi gì thêm. Vì sự chật vật sống trước khi vào miếu, nên thằng Bửu thường nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện. Nó nhìn ra được anh không muốn nói tiếp về vấn đề này, vì vậy câu chuyện dừng lại tại đây. Thình lình cánh cửa bên hông miếu mở ra, một tên cao gầy, trên mặt có một vết sẹo dài đi ra, lớn tiếng quát về phía hai người. Thằng Bấu, nấu nước xong chưa? Ông bảo mày đem vào cho con Sen để nó pha cho ông ấm trà. Để mà lề mề một hồi là mày ăn đòn với ông đấy. Thằng Bấu nghe đến ăn đòn liền tái mặt. Nó dạ một tiếng lớn rồi đứng bật dậy, lấy ấm nước sôi, chạy nhanh vào sâu trong gian bếp, đưa cho con Sen pha trà. Khi này chỉ còn một mình Tư Hạ ở lại bên bếp, tên mang gương mặt sẹo hung tợn, mới hứng chí đi ra gây khó dễ cho anh. Hắn ta không ai khác là Thanh, kẻ được ông Bác nhận vào miếu vỏn vẹn được một năm từ nơi ổ chuột. Tuy được nhận vào sau anh, nhưng tên Thanh này lại là một kẻ rất biết nịnh nọt, cho nên phân lượng trong lòng ông Bác cũng có phần hơn. Do vậy mà hắn ta thường được nước ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn mình, đặc biệt là với người có khuyết điểm vừa câm mà hơi lãng tai như anh. Hắn ta đi đến sau lưng anh, cái miệng không tốt lành, bắt đầu khua môi múa mép. Cái thằng vừa câm vừa điếc kia, đem củi vào xong, không biết đi làm việc khác à? Dám ngồi đây ở không? Có tin tao mách ông cho mày nhịn cơm không? Dứt lời, tên Thanh còn giơ chân đá đá vào lưng Tư Hạ, khiến anh không kịp đề phòng ngã về phía lò lửa. Ngay lúc cả người sắp úp vào lò lửa, một đôi bàn tay có lực từ phía sau kịp thời nắm lấy được lưng áo của Tư Hạ, kéo cả người anh trở ngược lại. Mắt thấy bản thân an toàn thoát nạn, gương mặt của Tư Hạ lã chã mồ hôi lạnh. Anh từ từ ngước đầu nhìn lên, phát hiện người đỡ mình là ai, liền run rẩy, cúi thấp đầu sát đất vái chào. Người giúp Tư Hạ thấy anh vái thế thì vội đỡ, đồng thời lên tiếng. Không cần làm thế đâu, chúng ta không phải đã là bằng tuổi nhau sao? Anh vái tôi thế thật là tội thọ tôi mà. Tên Thanh bên này cũng không khá hơn mấy, hắn ta lúng túng. Hết vái rồi lại mở miệng giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Cậu cả, con chào cậu ạ. Chuyện ban nãy không phải như cậu thấy đâu. Tại thằng Câm không chịu đi làm việc mà ngồi đây ở không, nên con mới... Không đợi tên Thanh kịp biện giải hết, cậu cả Trình đã nhăn mày, lớn tiếng trách. Nếu không phải như tôi thấy, thì là thế nào? Nghe giọng của cậu cả Trình có phần tức giận, Thanh sợ đến độ tè ra quần. Hắn ta bắt đầu mếu máo van xin. Xin cậu tha cho con, xin cậu đừng nói với ông chuyện này. Nếu không ông đánh con chết, con sau này không dám nữa, không dám nữa ạ. Cậu cả Trình vốn tính cũng không tàn ác như những con trai quyền quý khác, mà ngược lại còn rất hiền lành, lễ độ. Nhìn thấy Thanh hối lỗi, trở thành bộ dáng kia thì nhẹ giọng nói. Được, coi như lần này tôi bỏ qua. Anh mau quay về thay đồ rồi làm việc của mình. Sau này đừng bắt nạt người khác nữa. Nghe được lời này, tên Thanh rưng rưng cảm kích, gật đầu lia lịa bỏ chạy về phòng thay đồ. Vì không nói được, thành ra Tư Hạ không thể cảm ơn bằng lời. Anh chỉ có thể ôm tay, cúi đầu vái về phía Trình lần nữa. Trình thấy anh làm thế thì phì cười. Không cần vái tôi thế, chúng ta bằng tuổi nhau. Với cả đều là việc nên làm, trước đây anh cũng theo hầu tôi. Tôi cũng đã nói chúng ta là bạn bè, cớ sao bây giờ lại khách sáo như thế? Quả thật trước đây Tư Hạ từng theo hầu cậu cả Trình, từ năm cậu 19 tuổi. Tuy nhiên bắt đầu từ năm cậu lên 23 thì anh không còn theo hầu cậu nữa. Vì ông bác đã gạt anh xuống làm người dọn dẹp và trông coi miếu thần. Những năm tháng theo hầu ấy, Tư Hạ nhớ Lâm Trình thân thể rất yếu, bị bệnh quấn thân liên miên, không thể ra đường đi chơi, càng không có bạn bè, suốt ngày ru rú một mình cô đơn quanh giường bệnh. Bầu bạn chỉ có thằng hầu không nói chuyện được như anh, dần dà cậu cả coi anh là người bạn duy nhất, cũng là điều hiển nhiên. Về sau Lâm Trình còn thường giúp đỡ dạy chữ dạy giao tiếp, còn đặt cho anh cả tên như bây giờ. Cậu cả Trình thấy anh hơi thất thần thì vỗ vai anh, nói đến chuyện khác, dáng vẻ cũng dần trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Thôi chuyện này bỏ qua một bên đi. Tư Hạ, tôi có chuyện muốn nhờ anh đi cùng tôi đến một nơi. Tư Hạ lấy lại tinh thần, dùng tay hơ hơ làm ký hiệu hỏi cậu. Cậu cả muốn đi đâu? Tôi muốn đi qua làng Phong Châu. Cậu sang đó làm gì? Thấy gương mặt khó hiểu của anh, Lâm Trình thở dài ngập ngừng. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Anh cứ đi cùng tôi, trên đường tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe. Được, cậu đợi tôi đi lấy xe ngựa. Tuy nhiên không đợi Tư Hạ kịp gây náo động đến ông Bắc, Lâm Trình mau tay giữ anh lại, nói khẽ. Không cần, chúng ta không đi bây giờ. Đợi đến tối sẽ có xe ngựa đến chờ sau miếu thần. Anh chỉ cần đúng canh ba ra sau miếu là được. Chuyến đi này chỉ có anh và tôi biết, đừng nói với ai. Còn về phía cha tôi đã có thu xếp riêng của mình. Anh đừng lo nghĩ thêm. Tư Hạ nghe lời dặn dò của cậu cả, anh im lặng một lúc mới nhẹ gật đầu. Cứ thế chuyện này một lời đã định. Canh ba trên chiếc xe ngựa trông chênh sóc này, Tư Hạ ngồi phía trước dẫn ngựa, cùng Lâm Trình và thằng Bụ ngồi trong buồng xe, tiến về phía làng Phong Châu. Sự xuất hiện của thằng Bụ là ngoài dự tính, bởi vì lúc Tư Hạ lén rời đi, vô tình thế nào lại đụng chúng nó đang đi vệ sinh trở về. cực chẳng đã, giấu chẳng được. Cậu cả đành đưa nó theo luôn, dù sao nó cũng từng là người làng Phong Châu. Trên dọc đường đi, cậu cả mới dám tường thuật lại lý do của chuyến đi bí mật lần này cho Tư Hạ và thằng Bụ nghe. Lâm Trình kể rằng, nhiều năm trước khi mà cậu còn chưa được sinh ra, cha của cậu chính là ông Bắc cũng từng là một người bình thường, không giàu có như bây giờ. Điểm đen tối quá khứ nữa đó chính là nghề nghiệp khi ấy của ông Bắc cũng chả có. Lại thường thất đức, đi cùng đám bạn bất lương, đào trộm mộ người khác, đặc biệt là những người có chức lớn quyền to, như ông Bá Hộ Tống, bà Hội Đồng Cẩm. Cũng vì đào được mấy cái mộ ấy mà lúc Lâm Trình được sinh ra, gia cảnh gia đình của cậu đã trở nên giàu sang quyền thế. Bởi Lâm Trình là con trai độc đinh của ông Bắc, nên lúc vừa chào đời, cả nhà của ông Bắc đều hết sức vui mừng, liền đặt tên cho cậu là Trình. Chữ Lót thì theo ông Bắc lấy chữ Lâm. Ngoài ra, bà cả Tô Hạnh là vợ ông Bắc, mẹ của Lâm Trình, còn lo nghĩ sâu xa mà mở phát cháo miễn phí rộng rãi, làm việc thiện tích đức bù đắp cho cậu. Vì sợ cái tội trộm mộ trước đây của ông Bắc sẽ ảnh hưởng đến con mình sau này. Khi ấy trùng hợp thế nào không rõ, có một thầy tướng số cũng đến nhận cháo mà nhà cậu phát. Đợi lúc ông ta hút cháo xong, không chịu rời đi mà lại đến nhìn vào Lâm Trình, đứa trẻ còn nhỏ đang được bọc tã ôm trên tay bà cả Tô Hạnh. Ông ta hỏi ngày sinh tháng đẻ, sau cùng còn đứng giữa đông người, lớn tiếng phán một tràng. Ta mang ơn ăn cháo nhà các người, nên cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Thành ra nói bài lời vậy. Tuy mệnh số của con trai nhà các người tốt thật, nhưng một lời khó nói hết. Nếu muốn cứu nó, nhất định đấng làm cha làm mẹ như các người phải biết điểm dừng. Đừng để đồng tiền che mờ mắt. Như vậy, còn mấy người mới bình an một đời. Tuyệt đối không được lén lút đi đào mộ trộm của người khác. Nếu không, sẽ đưa đến những thứ không tốt đấy. Lời này chẳng mấy lọt tai, quả thật không thua gì. Ông ta vạch tội trộm mộ của ông Bắc trước bản dân thiên hạ. Ông Bắc lại là người ghét tai tiếng. Bấy lâu nay chôn chặt việc tiền mình kiếm được là từ việc đào mộ trộm mạ của người khác. Nên khi nghe thấy mấy lời vạch trần kia, ông Bắc lập tức sầm mặt đuổi người đi ngay. Dĩ nhiên cũng chẳng để bụng lời lão nói. Vài ngày sau, đám bạn trộm mộ của ông Bắc đột nhiên tìm tới nhà, nói với ông Bắc rằng bọn họ vừa phát hiện ra một bản đồ hướng dẫn đến một nơi có chôn một cổ mộ lớn bí ẩn, bên trong chứa xác của ai không rõ. Chỉ biết bên trong cổ mộ này nghe người ta đồn là có chứa rất nhiều vàng thỏi. Nếu đi thêm chuyến đào mộ này thì họ sẽ lại càng giàu thêm. Nể tình anh em nên mới tìm đến ông Bắc. Thấy anh em có lòng tốt, ông Bắc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có thêm tiền ai lại chẳng muốn. Thành ra cha Lâm Trình nhanh chóng gật đầu đồng ý đi đào cổ mộ cùng đám bạn. Cổ mộ mà họ muốn đào trộm này nằm ở sau khu rừng của làng Phong Châu, được ai đó cẩn thận che đậy bằng 2-3 tảng đá xanh, bên trên còn khắc mấy hình thù cổ quái. Ban đầu ông Bắc có hơi hoang mang, bởi vì ban đầu ông chỉ nghĩ là mộ nhỏ cổ xưa, đào lên là xong, ai ngờ đến nơi thì mộ lại lớn thế này, sợ rằng bên trong còn có bẫy. Xong thấy đám anh em đều thúc giục đi vào nên ông cũng lấy gan đập bể đá trên đầu mộ đi đầu. Cổ mộ này khá rợn người, được xây dựng rất công phu. Bên trong lòng mộ được chạm khắc bằng đá, lẫn trên mặt đá là những câu chữ ngoằn ngoèo, nhìn y hệt câu chú, viết bằng bút đỏ, tạo nên một không gian ngầm âm u, linh dị bên dưới. Để bước vào mộ này, ông Bắc cùng đám bạn phải xuống từ 10 đến 13 bậc thang, chồng chất những mảnh xương trắng. Không chắc là xương người hay xương động vật nữa. Đi xuống tới nơi sâu nhất, đập vào mắt những người muốn xâm phạm cổ mộ như cả đám người ông Bắc, là giữa hầm mộ to lớn. Có chứa rất rất nhiều chiếc rương đồng, các rương đồng này đều bị đóng lại. Ở ngay chỗ mở, được buộc bằng một cọng chỉ đỏ mảnh, khó lòng nhìn thấy nếu không quan sát kỹ. Điểm làm lòng người lạnh tóc gáy hơn nữa là ở giữa những chiếc rương đồng, một cái bệ đá được xây lên sừng sững, bên trên đặt vỏn vẹn một cái quan tài đơn sơ, răng đầy chỉ đỏ như mạng nhện, xung quanh không biết từ khi nào đã được ai đó thắp 4 ngọn nến sáng rực. Nắp quan tài kia như ẩn như hiện dưới ánh sáng lập lòe, lồng ghép hai cái sọ đầu người chấn giữa vách gỗ nhô lên. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ quan sát, ông Bác Ma Xui quỷ khiến thế nào lại cất bước đi đến gần một cái rương đồng, rút cây dao găm trong người mình ra, cắt đứt đoạn chỉ đỏ buộc trên rãnh, rồi mở khóa rương. Thời điểm nắp rương được ông Bác đẩy mở, dưới ánh đèn dầu trên tay soi sáng, cả đám người phía sau ông đồng loạt trầm trồ, bổ nhào đến bên chiếc rương ông Bác mở, phấn khích cười lên vui sướng. Vàng, thật nhiều vàng thỏi, đúng như lời đồn, chuyến đi này chúng ta lời to rồi. Quả thật trong rương toàn là vàng, chúng ánh lên tia sáng huyền mị, nhưng ông Bác lại cứ cảm thấy có gì đó quái quái. Thường nếu xây mộ nhét vàng nhiều như thế, thì người nằm trong mộ này hẳn phải là người rất quyền thế. Không thể nào chỉ xây qua loa để cho người khác tìm đến cướp vàng của mình như vậy. Đường lúc ông Bác đang nghi hoặc, Lão Phí là một trong những người đi cùng lên tiếng đề nghị. Nếu tất cả các rương đồng còn lại đều là vàng thỏi, thế thì trong quan tài chắc chắn còn chưa nhiều châu báu khác. Hay là... Nói đến đây lão ta cười lên khoái chí, rìa mép hình móc câu theo nhịp cười gian tà của gã cũng run lên, trông hết sức biến thái. Ngoại trừ ông Bắc, đám người còn lại đều cười lên như bị ma nhập theo Lão Phí. Tuy đều cùng một ý nghĩ khai quan, nhưng lúc cả đám đi lên cậy mở, Lão Phí muốn là người lấy được thứ có giá trị nhất, liền tranh đi đầu. Lão ta nhanh tay hơn bất kỳ ai, một tay lão cầm dụng cụ cậy đinh, một tay dùng dao găm cắt đứt chỉ đỏ quấn quanh nắp quan tài. Khoảnh khắc những cọng dây đỏ bị cắt đứt, bốn hốc mắt sâu của hai cái đầu lâu gắn trên nắp quan, thình lình thò ra bốn cái đầu rắn hổ mang to lớn. Chúng vừa nhú đầu đã phát ra những âm thanh phì phì cảnh cáo. May mà ông Bác lẹ mắt nhìn thấy bọn chúng liền kéo Lão Phí và đám anh em lui lại. Bốn con rắn hổ mang kia liên tục trườn ra khỏi quan, phùng mang nhè những chiếc răng nhọn hoắt bỏ về phía bọn họ. Đồng thời nắp quan không bị ai động lại từ từ dịch chuyển, không khí xung quanh cổ mộ cũng đột nhiên trở nên đặc quánh ngột ngạt. Ông Bác và những người còn lại đều cảm thấy sởn hết gai ốc. Một luồng khí lạnh vù vù bắt đầu trườn lên theo sống lưng từng người. Cùng lúc đó, hình như có người nào đang ghé vào tai ông Bắc, vừa khẽ khàng cười khẩy, vừa ngâm nga một điệu hát dân gian hết sức quỷ dị. Dương vàng dương bạc, một khắc là ma, hai khắc là quỷ. Lấy thọ nuốt mệnh, trả nợ ân tình. Kẻ mù lầm lỡ, kẻ điếc ngu si, kẻ câm không nói. Đầu lìa khỏi xác, chắc chắn lành lặn. Ánh sáng của bốn ngọn đèn trên quan tài thoạt đầu còn rọi sáng xung quanh, theo nhịp hát dần tắt lịm. Cổ mộ vốn sáng sủa chẳng biết trở nên tối tăm từ bao giờ, như thể bị bao trùm dưới một mảng bóng mờ khổng lồ, mà tứ chi của ông Bắc cũng ngày một lạnh dần, rét buốt như nước đá. Thấy cảnh tượng này, Lão Phí đứng trong nhóm thình lình hét lên thảm thiết: "Quỷ cổ mộ, mau chạy khỏi đây nhanh!" Người đó vừa dứt tiếng hét, nắp quan liền rơi bể thành hai mảnh trên nền cổ mộ. Tiếp đến không đợi ai kia kịp hoàn hồn, từ trong quan tài trào ra những hàng máu tanh hôi, kèm theo một mùi hương tanh tanh, đặc trưng dành để ướp xác. Một bàn tay trắng tái, gầy đét như củi thô có bộ móng dài nhọn, teo tóp, từ trong quan theo đó thò ra, nắm lấy vách quan. Cả thân xác trông quan, thế nhưng lại không bật lên như trong tưởng tượng. Ông Bác và những người khác kinh hoàng mở to mắt, nhìn thấy từ nơi cánh tay teo tóp đó dần dần nhú lên một cái đầu bị chẻ làm đôi. Hai bên vách chẻ trên đầu kia để lộ ra hai con mắt tròn xoe sâu thăm thẳm. Điểm rùng rợn chưa dừng lại ở đó, gương mặt kia tuy bị thứ gì chẻ làm đôi, nhưng vẫn đẹp và huyền mị một cách kỳ lạ, khiến trong Bác nhìn rồi không thể rời mắt khỏi. Từ nơi gương mặt rời xuống, cái cổ phải chứa gương mặt ma quỷ kia to phình đến dị hợm, mạch máu đen như rễ cây lan tràn xuống cơ thể teo tóp. Tựa hồ cái đầu bị chẻ đôi kia đã hút hết dinh dưỡng cơ thể lớn kia vậy. Thời điểm này không ai ngờ tới, cái đầu trẻ đôi của người trong quan đột nhiên cất giọng nói âm u như từ 18 tầng địa ngục vọng về. Mày sẽ phải chết ngay lập tức. Dứt lời, nó còn giơ bàn tay lên chỉ về phía ông Phí, giống hệt một lời nguyền độc. Ông Phí bất chợt trợn tròn mắt, run rẩy phản bác lời con quỷ trong cổ mộ. Không, tao không chết, tao sẽ sống đến già, mày đừng hòng dọa được. Lời chưa dứt, lão Phí bỗng nhiên cứng họng, bởi vì bên chân lão ta từ khi nào đã xuất hiện 4 con rắn hổ mang ban nãy. Chúng đưa cặp mắt đỏ quạch nhìn về phía lão. Con đầu đàn to lớn dẫn đầu trườn lên cắn vào mắt cá chân lão Phí, khiến lão ta gào rú ôm chân, khốn khổ ngã xuống đất. Đồng loạt các con còn lại nhân cơ hội lão ngã đều lao đến cấu xé. Ông Bắc và những người còn lại hoảng loạn lui càng xa, liếc nhìn cái đầu trẻ đôi trong quan tài cùng với cơ thể lão Phí bị rắn cắn xé mà sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Ông Bắc và những người khác nhận ra được chuyện gì đang xảy đến, đồng loạt tái mặt chan nhau chết sống rời khỏi mộ. Đợi khi cả đám còn lại cùng ông Bắc cách khỏi cổ mộ khá xa, ông Bắc mới thoát lực ngã trên đất. Giọng nói oán giận, nhìn đám anh em còn lại trách cứ. Tụi bay bị điên à? Sao lại không xem xét kỹ lưỡng rồi hãy xuống? Nhìn lại thành quả bọn bay đào ra đi. Thằng Phí chết rồi đấy. Lão Lữ trong đám anh em của ông Bắc cũng khó chịu không kém. Ai mà biết trong đó chôn quỷ, anh ấy bọn em muốn chắc, mà ban đầu đều do thằng Phí chứ ai. Lão ta nhất quyết kéo chúng em đi theo, còn bảo là không có gì nguy hiểm, đều đã xem qua kỹ lưỡng. Thấy cãi nhau cũng không có lợi ích gì, ông Bắc dịu giọng nói. Thôi bỏ đi, quan trọng là bây giờ phải quay về nhà, không biết con quỷ kia có bám theo chúng ta không. Mang gương mặt lo lắng, ông Bắc quay sang hỏi các anh em còn lại. Nhưng mà tụi mày biết quỷ cổ mộ mà thằng Phí nói là gì không? Những anh em còn lại bắt đầu xám xịt mặt, xì xào bàn tán. Không rõ nữa, bọn em không rảnh mà nghe chuyện ma quỷ. Chỉ có thằng Phí là kẻ tin quỷ thần mới biết được mấy thứ này. Lão Lữ xen lời. Thôi thì chúng ta cứ về nhà anh Bắc trước đi. Em nghĩ chắc con quỷ kia cũng không bám theo được đâu. Dù sao chúng ta cũng chưa có lấy vàng mà nó giữ. Nghe thấy lời lão Lữ nói cũng có lý, cuối cùng ông Bắc và những người khác đều đồng ý với ý kiến này. Những tưởng mọi chuyện xui xẻo hôm nay đến đây là kết thúc, chỉ có một mình lão Phí bỏ mạng nơi cổ mộ hoang mà thôi. Ai ngờ được lúc lão Bắc và anh em chào tạm biệt nhau, nhà ai nấy về, thì thình lình có một giọng nói cất lên từ dưới đất. Cả nhà một mạng, chết không nhắm mắt. Giọng nói này thật sự vọng lên từ dưới lòng đất, át hết tất cả âm thanh xung quanh, làm cho cả bà Tô Hạnh nghe thấy cũng sợ ngây người. Lời từ giã kết thúc trong nỗi khiếp sợ. Ngày đêm hôm đó, Lâm Trình vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh đột nhiên phát sốt, khóc lóc không ngừng. Cho dù bà cả có làm cách nào, cậu cũng không hạ sốt còn liên tục nôn ói, khiến cả nhà ông Bác sợ đến bay hồn mất vía. Khi này trong lúc hoảng loạn, bà Tô Hạnh chợt nhớ đến thầy tướng số phán mấy lời sằng bậy bị đuổi cổ cách đây không lâu. Cảm thấy ông ta chắc chắn có thể giúp được con mình, nên bà liền vội vàng bảo chồng tìm kiếm khắp nơi bằng mọi giá phải mời được người ta về. Thời điểm gia đình Lâm Trình gặp lại được thầy tướng số, ông ta nhăn mặt nhăn mày trách ông Bác rằng: bảo các người đừng vì đồng tiền mà che mờ mắt, các người lại nhất quyết không nghe. Bây giờ thằng bé và cả các người đều đã đụng phải quỷ cổ mộ, e rằng đời này sẽ hậu hoạn liên miên. Trận sốt đó chưa là gì đâu, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi. Nhưng cái này chỉ mới là quà gặp mặt của nó với gia đình các người thôi đấy. Thứ mà ông Bác đụng phải dĩ nhiên là quỷ cổ mộ, một loại quỷ tương tự như chôn sống trinh nữ để yểm bùa thần giữ của những gia đình giàu có bề thế. Khác là người bị chôn sống được cho uống thuốc, một loại thuốc gây tê khiến không thể cử động được, không nói được, rồi dùng rìu chẻ đôi đầu. Ngay khi bản thân còn tỉnh táo, hai mắt vẫn mở, nhét ngại và bùa vào não. Dùng 3 đinh đóng 2 lần để đầu người bị yểm cố định vào quan, thủ tục nghi thức hết sức tàn độc. nhưng hiệu quả canh giữ lại cao gấp đôi. Chỉ những người biết thần chú thì quỷ cổ mộ mới cho vào và lấy của cải đi. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào của cải đều sẽ bị quỷ cổ mộ buông lời nguyền độc, hành cho mất mạng. Về việc phá giải lời nguyền thì rất khó nói, bởi vì lời nguyền mà quỷ cổ mộ nói ra toàn là những lời nói vô căn cứ. Nhưng chính vì trong lòng người có quỷ nên mới sinh ra sợ hãi và nghi kỵ. Mà quỷ cổ mộ lại hấp thụ pháp lực từ nỗi sợ hãi của con người. Hai thứ này chính là điểm mấu chốt thúc đẩy lời nguyền trở thành sự thật nhờ vào nguồn pháp lực đó. Sau cùng nó lại tiếp tục đưa ra những lời nguyền mới, cứ tuần hoàn tới lui như thế, mãi đến khi một người bị đánh gục triệt để, nhà tan cửa nát, xác chết mục rữa mới chịu thôi. Chính vì vậy, muốn phá lời nguyền, ý chí phải thật vững vàng. Trong những số người gặp phải quỷ cổ mộ, có người thắng được nó, nhưng cũng phải đấu tranh với nó cả đời, dâng cho nó không ít rương vàng, mạng của kẻ khác. Có người bại dưới tay nó, triệt để chết cả nhà, thậm chí cả một họ, biến thành một phần máu thịt to lớn của nó. Mặt khác, trước nay quỷ cổ mộ chưa kiêng kỵ trẻ con người già. Nó chỉ biết kẻ nào có quan hệ huyết thống với người trộm mộ, chính là món hời của mình. Một khi nhắm trúng, quỷ cổ mộ sẽ diệt cỏ tận gốc. Chẳng những người trộm mộ của nó suy sụp mà chết, ngay cả thân nhân lẫn bạn bè của người đó cũng sẽ bị vạ lây. Vừa khéo mệnh số lẫn tuổi thọ của cậu cả Trình chào đời vào lúc đó, rất hợp khẩu vị của quỷ cổ mộ, thế nên bị nó nhìn trúng. Cũng may loại quỷ cổ mộ này thường là dạng đầu óc cố chấp, cứng nhắc, chỉ thực hiện vấn đề theo cách thức nhớ một vật rất kỳ quặc, không giống người bình thường. Thầy tướng số bèn nghĩ ra một cách để lừa nó. Đầu tiên bảo nhà ông Bác đưa cậu cả Trình ra ngoài, giả vờ đưa đi rồi thay hình đổi dạng cho cậu. Ngụy trang thành bé gái đem về, nói là con gái nuôi đón từ bên ngoài, bắt toàn bộ người trong nhà gọi cậu cả Trình là cô cả. Chỉ cần quỷ cổ mộ vẫn chưa tìm thấy bé trai mà thuở xưa mình nhắm trúng, thời gian qua đi, biết đâu sẽ chẳng nhớ được đứa trẻ ban đầu nó chọn là ai. Cứ thế Năm Trình quả nhiên bình an vô sự, sống đến 10 tuổi. Trong 10 năm đó, gia đình cậu liên tục sa sút, bởi vì ngoài chuyện của Lâm Trình, quỷ cổ mộ còn tàn sát gần hết đám anh em đi trộm mộ hôm ấy của cha cậu. Ngày đêm liên tục đe dọa tính mạng hai vợ chồng ông Bắc bằng những lời nguyền khác nhau. Bà Hạnh không may xui xẻo chết sớm, nếu không nhờ có thầy tướng số phiền không chịu thấu, làm phép giấu đường, chỉ dẫn hai cha con ông Bắc cuốn gói, đưa Lâm Trình còn nhỏ rời khỏi làng Phong Châu, có khi còn chịu hành hạ thêm mấy năm. Cứ thế hai người một nhà sống nương tựa lẫn nhau ở làng nhỏ dưới chân núi mà thầy tướng số chỉ. Ngày nào ông Bắc cũng đi làm công đến tận khuya, chạng vạng mới xuống núi. Trên núi không có gì ăn, ban đêm mới có thể về nhà ăn cơm. Một buổi tối nọ, ông Bác bận tám với người khác hăng say quá, quên mất thời gian trở về ăn cơm. Cậu cả Trình do chờ mãi không thấy cha về nên lo lắng cha mình không có cơm ăn sẽ đói bụng. Quyết định một thân một mình đi đưa cơm lên núi. Khi ấy Lâm Trình đã 16 tuổi, tuy cậu cũng biết đi đường núi, nhưng ban đêm lại tối đen như mực. Cậu một tay xách theo ngọn đèn dầu, một tay lê theo hộp cơm đi lâu đến nỗi mệt cả hơi tay. Mệt quá nên đành kéo váy ngồi nghỉ ngay bên đường núi. Lúc này trước đường núi âm u, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng xanh lẻ quỷ dị kéo tới. Ban đầu Lâm Trình nghĩ đó là đèn ai đó thắp đi đường, cậu không sợ lắm, thành ra vẫn còn ngồi im mà quan sát hướng di chuyển. Thời điểm ánh sáng xanh lẻ kia càng đến gần, cậu mới có thể thấy rõ người cầm chiếc đèn cổ quái kia là một người con gái xinh đẹp. Chân mày lá liễu, mi mục thanh tú, đôi môi mọng đỏ thắm như cánh hoa hồng. Thân người mảnh khảnh nhưng đối chiếu chiều cao giữa người trưởng thành với chiều cao của cô ta, quả thật là cô ta quá đỗi cao bất thường. Trong khoảng thời gian Lâm Trình nhìn không rời mắt, người con gái đi trong rừng hoang vu tiến tới càng gần cậu. Cô ta bất chợt cất giọng trầm thấp hỏi cậu: "Ngươi là Lâm Trình sao?" Vừa nghe có người gọi tên của mình, Lâm Trình cứ ngỡ là người mà cha nhờ đến đón mình. Thế là vội vàng vui mừng đứng dậy, một miệng lanh lẹ đáp lại: "Đúng ạ." Gương mặt người con gái kia xinh đẹp thật, nhưng cứng đờ không cảm xúc, tiếp tục cất giọng nói xa lạ hỏi: "Ngày sinh tháng đẻ của ngươi có phải là ngày 7 tháng 7 canh 3 không?" Khi này Lâm Trình lấy làm lạ, người này khi không sao lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình, lại còn nói đúng y chóc. Cậu bèn do dự một hồi, xong thấy cô ta không có làm hại mình, cuối cùng vẫn đáp: "Đúng thế, nhưng cô có phải người mà cha con nhờ đưa lên núi không?" Cô gái u mị nghe câu nói kia không trả lời, im lặng đến độ có thể nghe được tiếng chó sói trên núi chu, dưới ánh sáng của ngọn đèn xanh tù mù. Hai bên khóe miệng cô ta cong thành một độ cung lớn bất thường. Đến nước này, rốt cuộc Lâm Trình cũng cảm thấy có điều không ổn. Cậu tay ôm hộp cơm, tay nắm chặt cây đèn dầu, run rẩy co cẳng bỏ chạy. Lâm Trình chạy về hướng núi, chạy mãi, chỉ nghe bên tai phía sau lẫn phía trên là tiếng gió mạnh thổi vù vù. Hòa theo đó là tiếng cười ha ha cuồng dại. Chẳng ngờ quỷ cổ mộ kia vẫn bám sát theo sau cậu không tha. Ngay khi Lâm Trình chạy đến đoạn núi lớn, cậu nghe rõ ràng dưới chân mình vọng lên tiếng quát u oán: "Người sẽ lập tức té nát chân." Quả thật khi ấy trong lòng Lâm Trình sợ hãi tột độ, nên khi nghe lời nguyền đe dọa mà quỷ cổ mộ, kết quả không ngoài ý muốn, cậu liền té thật. Lâm Trình ngã vỡ cả hộp cơm, cơm vương vãi đầy đất. Xui xẻo ở đó lại có một gốc cây bị ai đó tuốt ngọn, chân cậu từ trên cao va xuống ngay chóc, thân cây mảnh nhỏ bén nhọn lập tức đâm vào chân, khiến chân Lâm Trình tét ra, máu đỏ trong màn đêm bắn lên đầy đọa. Thấy cậu ngã, quỷ cổ mộ từ lướt đến. Đúng lúc nó sắp nhào qua thì ông Bắc từ trên núi trở về đuổi tới. Thấy có người đến, quỷ cổ mộ tức thì biến mất chẳng thấy đâu. Ông Bắc ôm lấy con trai ngã đến mức mặt dính đầy máu và cơm, chân còn mắc vào thân cây mảnh. Hai cha con đều kinh hãi không thôi, bởi vì vẫn bị nó phát hiện ra tung tích. Bị né tránh nhiều năm như thế, rốt cuộc quỷ cổ mộ cũng nếm được chút hương vị máu tanh đầu tiên. Từ đó bắt đầu ẩn hiện nhiều lần, lần sau càng xuất quỷ nhập thần hơn lần trước. Tuy nó vẫn chưa cần mạng của Lâm Trình và ông Bắc, nhưng bọn họ thừa biết, chẳng qua nó đang chờ nuôi mập rồi thịt thôi. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng là bị tét chân chảy máu, nhắc nhở đối phương phải sợ nó. Rồi sẽ có ngày quỷ cổ mộ muốn chơi vố lớn, thịt nát xương tan, cũng như một gã thợ săn không cho con mồi một mũi tên chết ngay, cứ thích bắn sượt qua vài mũi, khiến cho con mồi sợ hãi tột độ. Thật sự chẳng khác nào một màn lăng trì. May rằng cuối cùng bước ngoặt đã tới. Sau nhiều năm, vào năm Lâm Trình 18 tuổi, cuối cùng thầy tướng số năm đó cũng đã tìm ra cách giúp nhà Lâm Trình cắt đứt sự đeo bám của quỷ cổ mộ. Cách thức chính là nhà cậu buộc phải di cư sang làng Hà Xá, định cư gần miếu thần trong làng, thì kiếp nạn mới thuận lợi vượt qua. Kết quả như lời nói, từ khi xây nhà làm việc thiện, cứu vớt trẻ em mồ côi vào cạnh miếu thần trở đi, quỷ cổ mộ cuối cùng cũng không còn tìm tới nhà Lâm Trình nữa. Theo lẽ đương nhiên, cậu cũng cho rằng nó đã bỏ cuộc, biết khó mà lui rồi. Tiếc thay, dường như đó chỉ là mộng đẹp của Lâm Trình mà thôi. Mấy hôm trước sau khi uống chén thuốc do thằng Bửu sắc, lúc cậu đang chuẩn bị ngã đầu đánh giấc, chợt nghe một giọng nói hung tợn khe khẽ vang bên tai: "Chả người sẽ chết không toàn thay." Giọng nói quá đỗi quen thuộc, trong khoảng thời gian từ năm 16 tuổi đến tận lúc qua làng Hà Xá ở, hầu như năm nào Lâm Trình cũng nghe được giọng nói u oán này một hai lần. Nỗi sợ đối với nó đã sớm khắc vào xương tủy, quả thật như sét đánh bên tai. Cậu lập tức tỉnh cả ngủ, lê tấm thân đầy bệnh tật chạy thẳng ra phòng của cha ngay trong đêm. Tận mắt nhìn thấy người thân duy nhất của mình còn đang yên ổn ngủ, Lâm Trình mới bình tĩnh trở lại. Từ đó cậu hoài nghi, phải chăng giọng nói của quỷ cổ mộ là ảo giác thính giác của mình tạo ra. Suy cho cùng, từ nhỏ đã bị thứ đó gieo rắc nỗi ám ảnh quá sâu đậm. Trước đây cũng từng bị thế rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lâm Trình vẫn cảm thấy không yên tâm, mới quyết định đêm nay kéo theo Tư Hạ quay về làng Phong Châu tìm người dân quanh đó dò la thử, xem có ai thấy sự lạ sau khu rừng Phong Châu hay không. Nghe xong, Tư Hạ vừa thả chậm xe ngựa, vừa dùng một tay làm vài ký hiệu cơ thể đơn giản, ý nói: xem ra vấn đề này không hề nhỏ đâu. Thằng Bửu là nhân lực được bổ sung thêm giữa kế hoạch này, nghe xong thì lạnh toát cả người vì lời nguyền của quỷ cổ mộ. Nó run rẩy hỏi cậu: sao cậu cả không nói chuyện này cho ông biết? Lâm Trình ngồi trong buồng xe thở dài: không được, hai người cũng biết mà. Hiện giờ cha của tôi đang có chuyến hàng lớn. Với cả nếu mà biết tôi quay về làng Phong Châu, chắc chắn ông ấy sẽ đánh tôi mất. Việc này trước mắt tôi phải giữ bí mật, không thể cho người khác biết. Nói đến đây cậu nghiêm mặt, lời lẽ cũng cứng rắn hơn. Vì vậy chuyến đi lần này, ba chúng ta phải đi cha sớm về sớm. Tôi muốn thử xem mình có thể tự giải quyết quỷ cổ mộ đó không. Nói thế nào đi nữa, Tư Hạ và Bửu đây cũng từng là người dân Phong Châu. Hai người cũng nhiều kinh nghiệm về ngõ ngách hơn kẻ đã rời xa làng thời tấm bé như tôi. Chẳng hay hai người có tiện đi cùng Lâm Trình này hay không? Nếu không tiện thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Chỉ cần hai người đưa tôi đến đầu làng Phong Châu chờ ở đó, tôi sẽ tự đi điều tra một mình. Trước đây cậu cả Trình thường giúp đỡ Tư Hạ và thằng Bửu khá nhiều. Bây giờ cậu cần cứu nguy, có việc muốn nhờ cậy. Hai kẻ làm người hầu như chúng cũng không thể nào thoái thác nói mình sợ quỷ, có lòng nhưng không đủ sức vào lúc này được. Nên không cần nhiều thời gian suy xét, thằng Bửu đã thay Tư Hạ nói lên tiếng lòng. Cậu cả muốn đi tìm hiểu về quỷ cổ mộ. Nếu không chê thì để con với anh Câm dẫn cậu cả đi xung quanh làng xem sao nhé. Dù gì cũng là một con quỷ nói năng bậy bạ, chả có gì phải sợ. Con cũng chưa được thấy tận mắt bao giờ. Thấy Tư Hạ phía trước cũng gật đầu với ý kiến của nó, Lâm Trình cười gượng cảm ơn, chứ cũng không biết nói gì hơn. Ngoài miệng thì bảo không sợ, nhưng đi được một đoạn thằng Bửu lại hỏi tiếp: nhưng con quỷ cổ mộ này có làm hại được cậu không? Dù sao ban đầu cậu cũng là mục tiêu của nó, rời làng mới thoát nạn. Nay quay về, không phải giống như nộp mạng cho nó sao? Lâm Trình đáp: cậu cũng không biết nữa, nhưng theo như những gì cha cậu kể, con quỷ này chỉ giỏi dọa người khác thôi. Chỉ cần bản thân không run sợ trước lời nó nói ra, ắt sẽ có cách vượt qua. Thằng Bửu gật gù, sau đó không còn ai lên tiếng nữa. Thời điểm đến được đầu làng Phong Châu, Tư Hạ giật dây cho ngựa đi chậm lại, tiếp đến đưa tay gõ lên thành xe, ngụ ý ra hiệu cho cậu cả và thằng Bửu ngồi bên trong đã tới nơi rồi. Khi nghe tiếng gõ này, thằng Bửu hít nhẹ một hơi, cầm chắc ngọn đèn dầu, cùng Lâm Trình vén màn ló đầu ra ngoài. Ngoài trời vẫn còn tối, phía trước cổng làng Phong Châu là hai bụi trúc già nua, theo làn gió đêm đùn đẩy vào nhau, kêu lên những âm thanh kẽo kẹt rợn người. Thời điểm xe ngựa đi qua cổng làng, mắt trái của Lâm Trình giật lên hai lần. Không rõ điểm báo là gì, nhưng chắc hẳn cũng không may mắn gì cho Cam. Sau khi cậu và thằng Bửu an toàn xuống xe, Tư Hạ tiếp tục di chuyển dẫn xe ngựa. Bọn họ muốn đi ba người, bắt buộc phải tìm được nơi có người trông xe ngựa hộ. Vì vậy Lâm Trình quyết định bảo Tư Hạ dẫn xe ngựa đến nhà đầu tiên trong làng, gõ cửa nhờ cậy. Khi cửa nhỏ của nhà đầu tiên họ gọi vừa vang lên, két một tiếng bật mở. Ngoài dự đoán của ba người, bên trong nhà không hề có ai, cũng tối đen như mực. Dường như đã bị bỏ hoang nhiều năm, không khí ngập mùi nấm mốc và bụi bặm. Lâm Trình là người gõ cửa, theo sau là Tư Hạ dẫn xe và thằng Bửu. Cậu nhỏ giọng chủ động mở lời gọi vào nhà: có ai ở trong nhà không? Đáp lại Lâm Trình là không gian im lìm tù mù. Thấy có thể đây là nhà hoang vô chủ, nên thằng Bửu nhanh tay lẹ miệng thưa: xem ra nhà này đã đi vắng, ta ta sang nhà bên xem sao cậu cả. Dứt lời, nó tiến lên giúp Lâm Trình bước ra, trở tay đóng cửa. Ngay giây phút cánh cửa sắp khép lại, giữa bóng tối u ám, bỗng nhiên có một giọng khẽ khẽ nói truyền đến từ sau cửa. Chuyến đi này sẽ khiến người hận cha mình, sau đó nhất định sẽ chết ở làng Phong Châu này. Vừa nghe giọng nói đó, Lâm Trình liền tung chân đá một phát. Cánh cửa bị cậu đá sập tại chỗ, nhưng sau cửa vẫn không hề có ai, mà chỉ để lại một xác cửa gỗ mục nát. Từ Hạ thấy thế hoảng sợ, nhảy khỏi ngựa chạy đến cạnh hai người. Thằng Bửu thì dùng tay áo che mặt cho Lâm Trình. Nó run rẩy hỏi cậu: Cậu cả ơi, thứ vừa rồi là quỷ cổ mộ sao? Lâm Trình gật nhẹ đầu, kéo thằng Bửu lẫn Từ Hạ lui ra sau thêm vài bước. Cậu một tay ôm chặt ngực, một hơi thở dốc, y hệt lão già gần đất xa trời mà đáp lời nó. Đúng là giọng của nó vẫn luôn đi theo chúng ta. Thằng Bửu cả kinh hoảng sợ nhìn giáo giác xung quanh. Nó đi theo chúng ta suốt, thế chẳng phải sẽ biết chúng ta làm gì tiếp theo sao? Lời này của thằng Bửu làm tăng trí tưởng tượng. Để tránh ảnh hưởng tâm lý cậu cả, Từ Hạ đưa tay vỗ vai nó xuýt một tiếng, đồng thời quay qua dùng động tác cơ thể trấn an Lâm Trình, ý nói: Cậu cả khoan hãy nghĩ lung tung, tránh làm lung lay ý chí trước quỷ cổ mộ. Bắt đầu từ bây giờ phải thật bình tĩnh. Lâm Trình cũng hiểu rõ Từ Hạ đang muốn nói gì, nên cười nhạt đáp: Tôi bình tĩnh mà, anh đừng lo quá. Này, các người là ai mà đứng gần nhà người ta sùm thế? Đột nhiên cách một bụi trúc già có tiếng người lên tiếng: À, quỷ cổ mộ! Thằng Bửu nghe tiếng nói kia thì hét lên thảm thiết, bấu víu vào tay Lâm Trình, làm cho cậu cũng giật mình theo, đưa mắt về phía phát ra tiếng nói thăm dò: Là ai? Không đợi cả ba người thêm hoảng, từ sau bụi trúc một ông chú trung niên xuất hiện, cất lời ngái ngủ hỏi: Là tôi, các cậu là người làng nào qua đây đấy? Khi thấy rõ là người sống sờ sờ bên cạnh căn nhà bỏ hoang, thằng Bửu mới dám ló đầu ra, thay Lâm Trình giới thiệu: Tụi tôi từ làng Hà Xá qua đây có chút chuyện. Tôi tên Bửu, anh kia tên Tư Hạ, còn cậu đây là cậu cả, con phú hộ ông Lâm Bắc. Ông chú trung niên nhìn cả ba một lượt, đại khái như hiểu được bối phận giàu sang của Lâm Trình, nên dịu giọng hơn ban nãy, hỏi vấn đề khác: Thế các cậu đứng trước nhà hoang này định làm gì? Thằng Bửu đáp: Chúng tôi đang tính tìm nhà dân nhờ giữ hộ xe ngựa để đi bộ vào trong làng. Ai ngờ được nhà này lại là nhà hoang không chủ. Lúc này Lâm Trình cũng lên tiếng: Xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của ông, nhưng nếu đã trùng hợp như vậy, không biết ông có tiện trông hộ xe ngựa dùm chúng tôi không? Dứt lời, cậu lấy trong túi ra một sâu tiền đồng, thảy qua cho ông chú trung niên. Đoạn nói tiếp: Đây coi như một nửa tiền giữ xe ngựa, đợi lúc chúng tôi quay lại sẽ đưa nửa sau. Quả nhiên có tiền dễ nói chuyện hơn, ông chú trung niên kia cười tít cả mắt, nhét vội sâu tiền vào túi, rồi gật đầu lia lịa: Được được, cậu Trình đây cứ để xe ngựa cho tôi trông. Các cậu đi thong thả, an tâm không mất xe ngựa đâu mà lo. Nghe ông ta xuôi theo, Lâm Trình gật đầu, rồi cùng thằng Bửu và Tư Hạ rời đi. Sau khi để lại xe ngựa đi thêm một đoạn đường, cả ba nhìn thấy một điểm kỳ lạ xuất hiện ở làng Phong Châu này. Đó chính là cảnh tượng trước cửa nhà ai cũng treo một con bù nhìn trắng, nôm qua rất đỗi bình thường, chẳng có mặt mũi. Thằng Bửu nhìn cảnh này thì đáy lòng chập trùng. Loại chuyện treo bù nhìn lơ lửng như ma thế này tuyệt đối không thể nào coi là chuyện hợp lẽ thường được. Nó ngoảnh đầu hỏi Tư Hạ: Anh Câm, có phải anh chỉ sai đường được không? Tư Hạ cũng nhận ra điểm cổ quái trong làng, nhưng lại đáp bằng một cái lắc đầu. Thằng Bửu lần này lập tức ngầm hiểu ngay. Có lẽ quỷ cổ mộ giở trò trong làng, nơi này đã bị nó quấy phá. Đi được vài bước, thằng Bửu nói tiếp: Mà lời con quỷ kia nói lạ lùng thật. Sao nó lại nói nơi này sẽ là chuyến đi khiến cho cậu cả hận ông Bắc cơ chứ? Phải chăng chúng ta sẽ gặp được thứ gì đó ở đây sao? Hai tay Lâm Trịnh siết chặt vào trong lòng bàn tay. Cậu thất thần theo lời thằng Bửu nói. Tuy Lâm Trịnh cũng cảm thấy cảnh tượng trên tựa như một luồng ác ý ngập ngụa tạt thẳng vào mặt, nhưng vì ổn định cảm xúc của mình, cậu vẫn ôn tồn đáp lời thằng Bửu. Bửu, cứ bình tĩnh đi. Có thể sắp tới trong làng có lễ gì đó nên mới treo thứ kia. Lẽ thường thôi mà, không cần để ý đâu. Nếu thứ này người dân treo là để tránh quỷ cổ mộ, vậy chắc chắn là nó cố ý sắp đặt như vậy để ta thấy, hòng kích phát nỗi sợ của cậu, qua đó biến lời nguyện thành sự thật. Đúng lúc Lâm Trình vừa nói xong suy đoán của mình thì Tư Hạ đã vỗ vai hai người, ý bảo anh đã phát hiện ra điểm đến đầu tiên trong kế hoạch. Theo kế hoạch do Lâm Trình định trước là cả ba sẽ đến quán nước lớn nhất trong làng để uống trà, giả vờ như khách từ làng bên qua đây du ngoại. Sau đó sẽ dò la tin tức kỳ quái xảy ra gần đây trong làng, xem có tin tức nào hữu ích liên quan đến quỷ cổ mộ hay không. Tư Hạ dẫn hai người đến một quán nước nhỏ bên gốc cây già, chán trường ngồi ở đó trong chốc lát. Lúc bà cụ giữ quán đi ra đưa trà lên, Lâm Trình mới hỏi. Làm phiền cho cháu hỏi bà một câu, tại sao nhà ai trong làng đều treo hình nộm trắng lơ lửng thế kia? Tuy rằng câu hỏi của cậu rất bình thường, nhưng đối với bà cụ trong quán thì đó là một câu hỏi hết sức kỳ quặc. Mấy vị từ làng khác đến, không phải đều để coi lễ cúng tam đầu sao? Thằng Bửu chen vào nghi hoặc hỏi bà cụ. Lễ tam đầu? Khi trước con cũng từng là dân làng Phong Châu, sao chưa từng nghe đến lễ này? Bà cụ càng ngạc nhiên hơn, nói. Thế thì lạ quá, lễ tam đầu của làng Phong Châu này ai cũng biết, gần như nổi tiếng nhất nhì vùng lân cận. Hàng năm vào lúc này có rất nhiều người làng khác vì tò mò, nên đều tìm đến đây, xem lễ này diễn ra như thế nào đấy. Sau khi giới thiệu xong, bà cụ lại rời đi bưng trà cho khách. Để lại thằng Bửu đầy sự tò mò, quay sang hỏi cậu cả và Tư Hạ. Vậy rốt cuộc lễ tam đầu là cái gì? Tư Hạ cũng rời làng sớm nên lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ. Lâm Trình đành đem suy đoán mơ hồ của mình nói. Có thể là hoạt động để chúc mừng ngày lễ gì đó mà chúng ta không biết. Thằng Bửu gật gù, lẩm bẩm trong miệng. Nhưng hôm nay có phải ngày lễ gì đâu. Lâm Trình cười cười nói. Chưa hẳn phải là ngày lễ nhất định nào. Đôi khi vì muốn tưởng niệm hoặc chúc mừng ai đó, nên mới chọn bừa một ngày đặc biệt để ầm ĩ thôi. Lúc này con đường làng nhỏ hẹp bỗng truyền đến tiếng đoàn người rối loạn. Tránh ra, tránh ra! Trẻ con phụ nữ đừng đứng đằng trước, núp ở trong nhà đi, tam đầu sắp đến rồi. Nhóm Lâm Trình theo giọng nói kia nhìn về phía đầu làng. Vừa nhìn thì hoảng hồn, thằng Bửu bỗng chốc trợn to mắt. Bởi từ xa, nó thấy một hàng đội diễu hành dài ngoằng đi trên đường nhỏ dẫn vào làng Phong Châu. Người nào người nấy đều cổ quái, dẫn đầu là đoàn người đầu đều bị chẻ đứt làm đôi, gương mặt thì trắng tựa người sắp chết. Chưa kể trên người mặc lụa đắt tiền còn chi chít dao rìu ghim. Có kẻ ngay cả tròng mắt cũng xém rơi rớt ra ngoài, máu chảy đầm đìa trên đôi má. Phía sau còn bị cây sắc đâm từ lưng xuyên qua bụng, trông đẫm máu khủng khiếp. Những người trong đội diễu hành ai nấy cũng nhíu chặt chân mày, biểu cảm đau đớn. Xong, họ vẫn chậm rãi bước về phía trước, giữa tiếng nhạc hợp tấu của kèn trống đám tang, hệt như một hàng u linh. Tư Hạ đứng phát dậy, thằng Bửu cũng đứng lên, xắn tay áo trông như sắp lao ra ngoài. Lâm Trình thấy vậy vội vàng kéo người của mình lại, nói. Không sao, không sao đâu, hai người bình tĩnh đi, tất cả đều là diễu hành hóa trang bình thường thôi. Thằng Bửu kinh ngạc. Hóa trang? Những thứ đó đều là giả sao? Vậy giống thật quá rồi. Con còn tưởng là quỷ cổ mộ biến ra chứ. Thằng Bửu không hề nói quá chút nào. Lâm Trình cũng thở dài. Cậu đã từng thấy qua đoàn diễu hành, cũng không ngờ lại có đoàn diễu hành ghê rợn thế này. Nhìn đám người biểu diễn trong đội diễu hành, Chẳng những vũ khí sắc nhọn trên người ghim sâu, có kẻ còn thủng ruột rách bụng, thiếu cánh tay thiếu cẳng tay chân, bỏ lê dưới mặt đất, đập đầu gào khóc giống quỷ đói. Quả thật chẳng khác gì cảnh địa ngục. Rõ ràng đều là con người đang biểu diễn, song lại khủng bố gấp bội Diêm La địa phủ. Khắp nơi đều là người chết. Kiểu hóa trang đó không biết hóa bằng cách nào. Dù là người đã từng gặp đoàn diễu hành rước Phật về chùa như Lâm Trình, lần đầu tiên chứng kiến cậu cũng suýt tưởng là ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày thật. Khá nhiều phụ nữ và trẻ em không dằn được lòng hiếu kỳ, không những không núp vào nhà mà còn muốn đi lên gần đoàn diễu hành để xem cho rõ. Đến khi thấy rồi lại bị dọa đến độ hét toáng lên lùi ra sau. Thằng Bửu lại lên tiếng hỏi. Cậu cả, chẳng phải cậu nói lễ mang ý chúc mừng hoặc tưởng niệm sao? Làm gì có kiểu nào thế này? Người cũng bị dọa chạy mất dép, mấy bé gái sẽ gặp ác mộng cho coi. Xem loại lễ man dợn này thật sự tốt sao? Những đứa trẻ xem loại biểu diễn này có tốt không thì chưa dám nói chắc. Có điều đây là phong tục và lễ hội của làng Phong Châu. Lâm Trình là người ngoài sẽ không tiện đánh giá, chỉ lắc đầu tập trung tinh thần xem biểu diễn. Trong số đội diễu hành đông đúc, nổi bật một chàng trai tầm 17-18 tuổi, mặc trên người bộ đồ rách bươm tả tơi. Có vẻ mặt mũi sáng sủa nhất tựa như tượng trưng cho người sống. Cậu ta có thân hình cao gầy, ốm giống que củi, tay cầm vũ khí bén nhọn, thình lình nện thẳng vào đầu một người biểu diễn quỷ dị. Con dao đó tức thì cắm vào đầu đối phương, tàn nhẫn mà đẫm máu cùng cực. Quả thật, cứ như hành hung giết người ngay trước mắt bản dân thiên hạ. Cảnh này dọa cho một đám người hoảng sợ la oang oảng, song cũng có đám khác trầm trồ khen ngợi. Lâm Trình nhận ra điều gì đó nói với Tư Hạ và thằng Bửu. Tôi đoán chắc bọn họ đang biểu diễn một câu chuyện. Chàng trai đó hẳn là nhân vật chính. Những kẻ bị giết chắc toàn là kẻ ác. Nói đến đây cậu bỗng giật mình nhắc nhở. Anh Hạ với Bửu xem kỹ đi. Tư Hạ gật đầu tỏ ý mình vẫn đang chăm chú xem. Vào thời điểm này, chàng trai áo rách chợt nhíu chặt hai hàng lông mày. Nét mặt cậu ta đau đớn. Một mình cố giết thêm hơn mười mấy người trong đội ngũ. Bản thân cậu ta cũng bị đủ loại vết thương. Cuối cùng chống đỡ không nổi, cậu ta cũng ngã quỵ, khom người ôm lấy hai cỗ thi thể, da chóc thịt bong thối rữa dưới đất. Nãy giờ bị bọn người mặc áo lụa lũ lượt dẫm đạp lên. Chẳng ngờ lại có kết cục như vậy. Tư Hạ xoay qua làm động tác cơ thể hỏi thằng Bửu. Có nhìn ra là câu chuyện nào không? Thằng Bửu ngu ngơ đáp. Không, em thấy xem chẳng hiểu gì sất, hẳn toàn người giết người thôi. Lâm Trình thì suy tư ngồi bên cạnh Tư Hạ cất lời. Xem ra không phải câu chuyện nổi tiếng gì, hỏi người ở đây xem sao. Vừa khéo bà cụ của quán trà lại đi lên đưa bánh hỏi. Mấy cậu khách quý, thấy lễ tam đậu ở làng Phong Châu của chúng tôi thế nào? Lâm Trình gật đầu đáp. Rất đặc sắc. Nhưng cụ này, cho con hỏi một câu, lễ tam đậu trong làng các cụ diễn về ai thế? Kết quả không cần đoán, bà cụ kia nhiệt tình đáp. Cái này hả? Thông thường người làng khác không được biết đâu, chỉ biết tên lễ thôi. Kiêng kỵ đấy, toàn phải hỏi một tiếng, biết rồi cũng không được truyền nội dung diễu hành ra. Xui xẻo lắm. Lễ tam đậu của làng ta diễn về câu chuyện của gia đình cậu Đấu. Cái này xảy ra cách đây vào nhiều năm trước. Có một cặp vợ chồng từ nơi khác đến đây lập gia đình sinh sống. Hai vợ chồng kia hiếm muộn, khó khăn lắm mới có được một cậu con trai tên Đậu. Cậu con trai tên Đậu này ấy hả? Tuy gia cảnh nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng có bản lĩnh lắm. Từ nhỏ, cậu đã thông minh kinh người. Học cái gì cũng hiểu nhanh hơn những đứa trẻ khác. Lại còn là đứa con hiếu thảo nổi tiếng gần xa, làm gì cũng khiến dân quanh đây phải tấm tắc khen ngợi. Thế mà vào năm cậu ta 18 tuổi, phải gọi là xui tận mạng, gặp chuyện tốt gì cũng chẳng dài lâu. Cậu ta học hành đi thi, rõ ràng là có thể đỗ trạng nguyên đậu bảng vàng. Nhưng vì nhà nghèo chưa biếu quà cho quan chấm thi, nên bài thi của cậu ta qua nhiều năm cũng không có tên trên bảng vàng. Cậu ta một thân một mình lặn lội lên kinh thành đi tranh luận phải trái, ngược lại còn bị quan trên vu cáo tội bôi nhọ thanh danh, nhốt vào nhà lao không cho cơm ăn, đánh đập tra tấn, suýt thì chết. Bị cầu cứu cho con trai, cha mẹ già của cậu ta, yếu hơn 70 tuổi, phải dập đầu quỳ lạy ngoài cửa quan suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả đổi lại là bị lính đánh đuổi, uổng công vô ích. Cậu đầu vẫn bị quan trên nhốt 3 năm mới được thả. Thả ra nhưng thân thể cũng suy nhược đi nhiều. Về phần gia đình thì càng thảm. Mẹ của cậu ta không ai chăm sóc, đã bệnh chết từ lâu. Cha thì tuổi tác đã cao, còn phải làm bốc vác nuôi gia đình, nên cũng chỉ còn sót một thân tàn. Từ đấy cậu đầu đó không học nữa, chuyển sang buôn bán. Nhưng do làm ăn quá tốt, bị các thương nhân lớn khác hùa nhau chèn ép, chút tiền kiếm được đều mất sạch. Vừa nợ vừa bị chủ nợ kéo người đến đánh đập tàn nhẫn, cha cậu ta cũng chính vì lần đó bảo vệ cậu ta mà mất. Nói chung cậu ta sống dở, chết dở. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, cậu đầu này phát điên. Vào một đêm nọ chính là ngày trước khi chúng tôi diễn lễ tam đầu hôm nay, cậu ta xách theo một đống hung khí, chém chết sạch tất cả những người từng hại mình. Trận giết đó phải nói là máu thịt tung tóe. Tiếc là cuối cùng cậu đầu đó cũng chết cùng bọn gian ác, do một phần những kẻ cậu ta giết từng ức hiếp dân làng đã lâu, tất cả mọi người đều ủng hộ hành động ấy. Vậy nên sau đó, cứ hễ đến sau ngày cậu đầu đó chết, làng Phong Châu này sẽ dùng lễ tam đầu, tức ba mạng để tưởng niệm gia đình cậu ta. Hy vọng cậu đầu kia phù hộ chúng tôi, xua đuổi ma quỷ, đánh bại kẻ ác. Những hình nộm trắng được treo trước cửa nhà của những người dân trong làng mà các cậu nhìn thấy chính là biểu tượng để tang cho gia đình họ. Kể xong bà cụ sụt sùi. Các cậu nói xem, sao người này có thể khổ như vậy chứ? Đợi khi bà cụ kia rời đi tiếp khách, thằng Bửu thấy Lâm Trình ngồi đăm chiêu bèn hỏi. Cậu cả, có phải cậu nghĩ ra gì rồi không? Lâm Trình phục hồi tinh thần lại, đáp. Cậu cũng không biết có đúng hay không, nhưng... Đúng lúc này, phía đoàn diễu hành thình lình truyền đến giọng ai, vừa nói vừa cười lên lanh lảnh. Cha của ngươi, bạn tốt của ngươi, tất cả đều sẽ chết không chỗ chôn bởi vì ngươi. Nghe tiếng nói đáng sợ kia, đừng nói là những người đang biểu diễn lễ tam đầu, ngay cả ba người nhóm Lâm Trình cũng phải biến sắc. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bầu trời dần chuyển đen, đàn quạ không biết từ đâu lũ lượt bay dọc tới. Chúng kêu lên từng tiếng quác quác đầy thê lương, sau đó há mỏ đen cắn tới những người diễu hành. Mọi người vì bị mổ đau bắt đầu mất trật tự, có người la hét ôm đầu, kẻ lại đùn đẩy nhau mà bỏ chạy. Khung cảnh bỗng chốc còn ồn ào hơn cả tiếng kèn trống. Lâm Trình ngay lúc nghe thấy tiếng nói của quỷ cổ mộ liền đưa mắt quan sát trong dòng người. Kết quả cậu phát hiện trong đám người đang hỗn loạn có một cô gái mặc trên người bộ đồ tang trắng, dính vài vệt máu, gương mặt trắng đến xanh xao, đang nhìn về phía cậu nở nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười kia cứng đờ không cảm xúc, đôi mắt còn cong đến dị hợm. Ngay khi Lâm Trình còn mải nhìn, cái đầu của gương mặt kia bất chợt xé ra làm hai, máu và dịch não chảy dọc xuống răng miệng của cô gái đáng sợ vô cùng. Lòng cậu trùng xuống, tay trái nắm chặt lại, từ từ rời khỏi bàn trà, chạy về phía quỷ cổ mộ. Hành động rời đi của Lâm Trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, làm cho Tư Hạ lẫn thằng Bửu đều không kịp hiểu là đã có chuyện gì. Thằng Bửu nhìn theo hướng Lâm Trình chạy gọi lớn. Cậu cả, quay lại đi! Tuy nhiên khi này Lâm Trình đã mất hút trong đám người xác sống máu me đầm đìa, chẳng còn thấy cậu đâu nữa. Cả Tư Hạ và thằng Bửu sau đó cũng đuổi theo hướng Lâm Trình chạy, nhưng rơi vào tình thế là không biết cậu đã đi hướng nào. Hai người đứng trong đội diễu hành, bị dòng người kéo cho xoay mòng mòng. Căn bản không phân biệt được rốt cuộc là kẻ nào, là quỷ cổ mộ giả dạng. Thằng Bửu thấy kẻ kia đáng nghi là muốn bắt lại, nhưng rồi lại thấy kẻ nọ đáng nghi hơn, trong lòng không ngừng cảm thấy không lành. Thằng Bửu hỏi Tư Hạ, phải làm sao đây? Chúng ta để lạc mất cậu cả rồi. Ngộ nhớ cậu bị quỷ cổ mộ. Lời chưa dứt, nó đã bị Tư Hạ bịt miệng. Anh nhìn nó cảnh cáo. Bây giờ nó mới ý thức được, cho dù có sốt ruột cách mấy cũng vô ích. Ngay cả bây giờ Lâm Trình đang ở đâu, cả nó lẫn Tư Hạ cũng không biết. Cuối cùng Tư Hạ đành kéo nó ra khỏi đám đông hỗn loạn, bắt đầu lấy giấy và que than trong túi, viết cách giải quyết đưa qua cho nó đọc. Trong trang giấy ố vàng nhàu nát, Tư Hạ bảo với thằng Bửu rằng, vô dụng thôi, đừng tìm cậu cả nữa. Con quỷ cổ mộ kia đào hạnh ngàn năm, trong đội diễu hành quái dị như thế, muốn trà trộn thứ gì không phải người là chuyện quá dễ dàng. Huống hồ theo lời cậu cả, quỷ cổ mộ lại đẹp đến lạ thường, không khác mấy với người sống. Sau khi thừa cơ hỗn loạn đưa cậu cả ra khỏi đoàn diễu hành, e rằng con quỷ cổ mộ đã lập tức đưa cậu cả đến nơi khác. Bằng không trong phạm vi chưa đến 100 bước, chúng ta sẽ sớm tìm được rồi. Giờ muốn tìm được tung tích của cậu cả, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Việc này không thể sơ suất, chúng ta nên quay về bảo với ông Bắc, dẫn thêm người đến đây giúp đỡ thì hơn. Đọc xong, thằng Biểu khó xử nói, chờ đã, anh câm đừng đi. Anh đã hứa với cậu cả là phải giữ bí mật chuyện này mà. Với cả em và anh mà nói chuyện này ra, chắc chắn sẽ bị đánh như xương. Hãy chúng ta mau chia nhau ra tìm đi, chắc chưa đi xa đâu. Trong lúc hai người còn đang khó xử, trong dòng người hỗn loạn tiếp tục vang lên giọng nói trầm thấp. Muốn tìm cậu cả của các người à? Vậy thì đi ra sau lưng, sau khu rừng của làng Phong Châu đi. Tuy giọng nói lẫn tiếng cười ấy rất đỗi ngọt ngào, nhưng dù sao cũng có hồi âm của quỷ cổ mộ. Thằng Bửu ráng gồng quát lên, người có ý gì? Sao lại đưa cậu ta đến đó? Kết quả là không nhận được hồi âm nữa. Thằng Bửu hoang mang quay sang đun đun hỏi Tư Hạ, sao đây anh Cầm? Chúng ta có nên đi ra sau khu rừng của làng Phong Châu không? Tư Hạ trầm ngâm suy nghĩ, mất 2 giây anh gật đầu. Thành ra hai người không quay về làng Hà Xá mà đi ngược lên sau khu rừng làng Phong Châu. Phía sau khu rừng Phong Châu còn một khoảng rộng núi và cây cỏ âm u. Đường nét của cành cây và lá cây ở 4 phía chồng chất lên nhau, rễ cây to nhấp nhô khấp khểnh khó đi vô cùng. Song bất luận trên tay có cầm tới tận 2 cây đèn dầu thế nào cũng chẳng nhìn rõ được con đường phía trước. Một cơn gió mạnh bỗng dấy lên từ dưới đất nơi chân Tư Hạ và thằng Bửu đang đứng. Gió thổi lên vù vù khiến lá cây khắp nơi rung xào xạc, thậm chí còn có vài cây non nhỏ yếu bị bứng khỏi mặt đất. Ngay khi cả hai người còn đang ngẩn ra, từ trong bóng tối phía trước xuất hiện 2 đốm sáng xanh bay lơ lửng. Nếu đoán không lầm thì đó là lửa ma chơi. Thằng Bửu lần này không còn bị dọa nữa, gặp riết thành quen, nó cứng dạ hơn bao giờ hết, bật thốt, thì ra nó giấu cậu cả ở nơi này. Tư Hạ ngạc nhiên nhìn nó. Thằng Bửu thấy anh nhìn liền hiểu anh muốn hỏi gì. Nó lập tức nhỏ giọng nói, mặt anh vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, nhưng mắt em thấy được lờ mờ phía trước rồi. Nơi có 2 ngọn lửa ma chơi kia dường như có 2 bia đá, chắc chắn là phần cổ mộ, nơi ông Bắc và đám anh em gặp được con quỷ kia. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của Tư Hạ trở nên nhợt nhạt hẳn, giống như không tin tưởng lời nó lắm, mặc dù khả năng này rất cao. Thằng Bửu thấy thế đành khẳng định lần nữa, đúng nó rồi, không phải cậu cả mới kể cho chúng ta nghe sao? Rằng ngôi mộ ấy nằm ở sau khu rừng Phong Châu còn gì. Em thấy mình nhìn không lầm đâu. Dứt câu nó không quên cảm thán, thảo nào vừa rồi nó dụ cậu cả rời khỏi 2 chúng ta. Chắc chắn đã sắp đặt kế hoạch gì đó từ trước. Hỏng lại luôn cả 3 trăng. Cân nhắc chốc lát, Tư Hạ quyết định đi tìm Lâm Trình trước, mà người vẫn quan trọng hơn. Sau khi quyết định xong, anh ghi giấy bảo thằng Bửu một mình rời khu rừng này, quay về làng Hà Xá báo tin dữ cho ông Bắc hay. Khi này đang nguy cấp cứu con trai, ông ta chắc chắn không thể vì tức giận mà đánh chết thằng Bửu được. như vậy sẽ tiện đôi đường hơn. Vừa khéo thằng Bửu cũng nghĩ đến cách này, nó lập tức đáp. Được, vậy em đi đây, anh Câm đi vào đó cẩn thận nha. Nó vừa định rời đi, thình lình giọng quỷ mộ lại phát ra từ dưới lòng đất. Con quỷ ấy cười gian một tiếng hỏi. Các người muốn tìm người đến giúp à? Không hiểu sao Tư Hà lại thấy cảnh giác, nhanh tay bịt chặt lại hai tay thằng Bửu lại. Quả nhiên, con quỷ kia gằn giọng. Yên tâm đi, người đi gọi kẻ kia tới chưa được bao xa, chính người nhất định sẽ trơ mắt nhìn mình bị rắn độc cắn chết. Nghe vậy Tư Hà bỗng chốc chân đứng không nổi, cõi lòng thình lình trùng xuống, ngay cả hơi thở cũng tức khắc đình trệ. Giây tiếp theo, anh thế mà lại không nhịn được quát về phía tiếng nói kia. Do anh bị câm nên âm thanh phát ra cực kỳ khó nghe, y như âm thanh nhánh củi khô bị bẻ gãy từ từ. Không biết rằng chính tiếng quát này của anh đã trở thành món ăn ngon miệng của quỷ cổ mộ. Nó cười lên khoái trá rồi im bặt. Sau khi nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng ma quỷ hay nghe thấy tiếng nói nào nữa, Từ Hạ mới dám buông tay đang bịt lỗ tai thằng Bửu ra. Nó thấy gương mặt anh càng ngày càng tái, liền biết ban nãy con quỷ mộ kia lại gieo lời nguyền ngoan độc. Khẽ nhíu mày, nó hỏi. Bây giờ em có đi về được hay? Lời còn chưa dứt, chợt thấy Từ Hạ quắc mắt, cua cây đèn dầu trong tay vào khoảng không, nhắm ngay ót của thằng Bửu hạ xuống. Chỉ trong chớp mắt, sau lực quơ đèn mạnh đó của anh, xoảng một tiếng, chiếc đèn dầu bị nứt bể, ánh lửa lóe lên thiêu đốt một con vật có hình thụ dài ngoằng. Con vật đó giáng xuống từ trên cây, bị dính lửa vùng vẫy, làm lửa cháy xém thẳng về phía trán của thằng Bửu. Thằng Bửu bị nóng nhảy ra xa mấy bước, vỗ ngực nói. Ôi mẹ ơi, nóng quá. Đoạn nó cúi đầu nhìn thử con vật mà Tư Hạ đánh rớt ban nãy. Ngay khi nhìn rõ con người, thằng Bửu chợt co rút. Không ngờ con vật đó lại là một con rắn hổ mang cỡ một đầu ngón tay người lớn, đang uốn éo trong ngọn lửa do đèn dầu tạo ra. Tâm tình Tư Hạ cũng không khá hơn thằng Bửu là mấy. Tuy nhiên lời nguyền ban nãy coi như đã được phá bỏ. Anh không đợi con quỷ lại tiếp tục được nước lấn tới, đưa tay xé mảnh vải áo bên hông ra thành hai mảnh, dùng làm đồ bịt hai tay thằng Bửu lại. Tiếp đến mới đẩy vai nó ra hiệu rời đi nhanh. Thời điểm Tư Hạ di chuyển gần đến nơi, hai đóm ma chơi kia như con linh tính, lập tức vọt thẳng xuống lòng đất mất hút. Đồng thời trước mặt anh, thình lình xoay dọi được một gương mặt của một cô gái xinh đẹp. Trên thềm đá xanh bể nát, gương mặt ấy tựa cười mà không cười, tựa khóc cũng chẳng phải khóc, quỷ dị cùng cực. Tư Hạ bị dọa cho tê dại cả da đầu, nhưng anh không hề ngất xỉu ngay, mà mắt vẫn mở trừng trừng chăm chú nhìn vào gương mặt kia. Chỉ thấy trên gương mặt tươi cười của cô gái bỗng dưng ứa hai vệt máu đỏ. Không ngờ lại là huyết lệ chảy xuống từ mắt của cô ta. Huyết lệ ấy càng chảy càng nhiều, nhiễu xuống mặt đá xanh trên đất, chậm rãi tụ thành một hình thù méo mó phức tạp. Mồ hôi trên trán Tư Hạ cũng theo đó rịn ra. Anh cứng đờ người di chuyển con ngươi nhìn xuống mặt đá xanh, xem con quỷ mộ này nó muốn giở cái trò gì. Song nhìn kiểu nào Tư Hạ cũng chẳng nhìn ra là hình thù gì. Anh không dám nhúc nhích, chỉ đổi hướng suy đoán tới lui. Lát sau Tư Hạ chợt nhận ra đây là chữ được viết ngược. Khi hiểu ra được ý tứ của dòng máu ngoằn ngoèo kia, Tư Hạ vội vàng muốn nhắm mắt lại không nhìn, vì anh biết đây là một lời nguyền khác, con quỷ cổ mộ muốn chính mắt anh nhìn thấy. Kế hoạch không thành công. Ngay khi Tư Hạ chuẩn bị nhắm mắt, con quỷ cổ mộ đã há miệng, chỉ tay về phía anh, nói lên lời nguyền trên bia đá xanh. Người sẽ phải chết vì nó. Kỳ quái là sắc mặt Tư Hạ lúc nghe lời nguyền kia không hề thay đổi, cơ thể cũng không có phản kháng bỏ chạy. Con quỷ cổ mộ thấy thế liền cảm thấy kỳ lạ. Nó nhíu cặp lông mày, đôi mắt như rắn rết trong đêm lóe lên dị sắc. Nó tiếp tục phun ra lời nguyền thứ hai. Người sẽ lập tức rơi xuống. Lời nguyền thứ hai vừa dứt, Tư Hạ liền cảm thấy lần này mình xong đời rồi. Bởi vì anh biết khi anh càng căng thẳng càng sợ hãi thì càng không có phản ứng gì. Xem đi, thậm chí quên cả việc thay đổi sắc mặt khiếp đảm luôn. Kiểu này là sợ ngu người rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phản ứng sợ hãi của Tư Hạ quá sức tưởng tượng, liền biến lời nguyền thành sự thật. Dưới chân anh lập tức sụp xuống, cả người cũng theo đó rớt xuống cổ mộ dưới chân. Cú rơi này khá mạnh, làm cho cây đèn dầu trên tay Tư Hạ cũng không còn giữ được nữa, phụt tắt ngay khi anh ngã lan xuống. Qua một trận trời xoay đất chuyển, Tư Hạ mới dần dần có cảm giác chân thực. Thân hình anh vững trở lại, song cả tấm lưng lại chuyển đến từng đợt đau nhói, giống như có hàng vạn cây rai châm chích không ngừng vậy. Bàn ấy té xuống, hai mắt Tư Hạ vô thức nhắm nghiền, kết hợp với việc mất đi ánh sáng của đèn dầu trong tay. Bốn phía xung quanh anh lại trở về trạng thái tối đen như mực. Thành ra, ngay khi vừa mở mắt, Tư Hạ hoàn toàn không thích ứng kịp với bóng tối, cho nên chẳng thấy gì hết. Qua vài lần chớp mắt, hai mắt của anh cũng dần dần thích ứng với hoàn cảnh tối tăm. Tư Hạ nheo mắt, từ từ chống người ngồi dậy. Anh thò tay trái của mình ra sau lưng, rút ra một cái thứ gì đó dài ngoằng đang ghim trên lưng mình, đưa sát mặt nhìn. Chẳng ngờ được thế mà lại là một khúc xương tay người trắng hếu. Cơn kinh hãi vừa qua đi lại được dịp ùa về. Tư Hạ ú ớ hất văng khúc xương tay kia đi, cả người đứng ngồi cũng không xong. Tất nhiên không cần đoán cũng biết xung quanh chỗ anh té chắc chắn chỉ toàn chất chồng xương người với xương người. Thình lình trong cổ mộ tối om phật lên một tiếng, bốn ánh lửa ma trời yếu ớt biến mất ban nãy đã quay trở lại. Chúng chiếu rọi khung cảnh bên trong cổ mộ. Giống như lời Lâm Trình kể, trong cổ mộ có rất nhiều xương người chết. Nhưng điểm kỳ quái là dường như số lượng xương đã tăng lên gấp 3 bình thường. Mấy cái rương đồng theo miêu tả gần như không còn nhìn thấy. Trông qua dưới lòng cổ mộ như bị lát một núi xương lên bên trên, chứ không còn có thể gọi là bậc thang xương nhỏ như lời Lâm Trình kể nữa. Ở giữa đám xương người, Tư Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc quan tài đơn sơ trong lời kể. Khác là nó không có nắp, lấp ló có thứ gì đó còn treo bên trên thành quan, trông như một góc vải áo. Bất chỉ bất giác như ma xuôi quỷ khiến, anh không nhịn được lồm cồm bò dậy, đi tới gần quan tài kia hơn. Đợi khi đến sát một bên quan, từ từ nhìn vào trong, rốt cuộc Tư Hạ đã thấy rõ, thứ rơi ra ngoài thành quan thì ra tay áo ngoài của một người, mà người nằm trong quan ấy không ai xa lạ chính là Lâm Trình, người mà anh và thằng Bụ cực khổ tìm kiếm từ nãy đến giờ. Dưới ánh sáng xanh tái của lửa ma chơi, cậu cả Trình nằm trong quan nhắm nghiền hai mắt im lìm, mình mẩy không hề bị thương, cũng chẳng có vết máu, tựa như chỉ là mệt quá ngủ say một lúc. Trùng hợp đúng lúc này trên đầu lỗ dẫn xuống mộ cổ, Tư Hạ loáng thoáng nghe thấy trên đó chuyển đến tiếng sấm rền hùng hổ vang lên giữa trời đêm. Kèm theo sau là rất nhiều tiếng bước chân đạp lên cỏ ướt xương. Anh biết thằng Bửu đã thành công đưa được ông bác đến đây giúp đỡ. Không có nhiều thời gian chần chừ, Tư Hạ cúi đầu đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Lâm Trình. Khi cảm nhận được làn khí mỏng manh, anh mới phần nào thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chân vội vã nện bên trên cổ mộ. Không lâu sau, nó kéo theo ba bóng người đáp xuống lòng xương trắng. Ngoài lỗ dẫn vào cổ mộ thì có một đám gia đình theo hầu. Bọn họ không ngừng hỏi ông bác xem có cần thêm người trợ giúp không. Xong, nhận được lại là một tiếng quát. Dĩ nhiên, hai người bước xuống cổ mộ, vỏn vẹn chỉ có ông bác và thằng Bửu mà thôi. Hai người vừa tới nơi không kịp hoảng vì cảnh tượng xương người dày đặc dưới chân, mà nhìn thấy cảnh Lâm Trình nằm sóng xoài trong quan tài gỗ, được Tư Hạ đỡ nửa người như người chết. Ông bác liếc mắt thấy cảnh này, tránh không khỏi khiếp sợ, nhào lên trước ôm con trai mình liên tục gọi tên. Xong, nghiêm mặt giận dữ quát hỏi Tư Hạ. Sao lại thế này? Tư Hạ không thể nói, chỉ có thể nhìn sang thằng Bửu. Nó thấy thế run rẩy đáp thay anh. lời ít nhưng ý nhiều. Thưa ông, như con đã kể với ông, cậu cả gặp phải quỷ cổ. Lời chưa dứt, nó đã bị ông Bắc giáng cho một bạt tai, suýt thì nằm luôn trên xương của người khác. Ông Bắc đánh nó xong, quay sang đá văng luôn Tư Hạ, giọng nói khàn khàn u oán nhìn về phía hai người thấp cổ bé họng. Cầm miệng hết cho tao, ăn nói sằng bậy, quỷ cổ mộ gì ở đây cơ chứ? Nghe ba chữ này, ông Bắc có thái độ khá kịch liệt. Quan sát nét mặt hết sức kỳ lạ của ông ta, Tư Hạ nhất thời đoán không ra là đang vờ vịt. Anh ôm bụng cố kéo thằng Bửu ra sau che chắn. Song khi ông Bắc đang cố nhìn sang nơi khác để kiềm chế cơ mặt của mình, tình cờ thế nào, ông ta lại liếc thấy hai chữ to đỏ như máu trên vách mộ đầy rêu xanh. Mặt mũi ông ta thoát cái méo xệch, thình lình quát lớn. Cái này ai viết? Là ai viết? Tuy ông Bắc đang quát nhưng giọng nói thoáng như run rẩy. Đúng lúc này, thằng Bửu mừng rỡ kêu lên. Cậu cả tỉnh rồi. Lời nói này lập tức rời cơn tức của ông Bắc sang một bên. Ông ta gọi nhỏ một tiếng. Lâm Trình. Quả nhiên sau tiếng gọi kia của ông ta, Lâm Trình từ từ mở mắt ra. Ông Bắc không nhịn được, lập tức hỏi thăm con trai. Lâm Trình, con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Là kẻ nào đã đem con xuống đây? Lâm Trình giống hệt mới ngủ dậy. Cậu ngơ ngác hồi lâu mới dần dần khôi phục ý thức. Vừa tỉnh táo lại, đập ngay vào mắt chính là gương mặt của ông Bắc. Giây tiếp theo, chuyện mà chẳng ai ngờ tới đã nảy sinh. Lâm Trình thế mà lại đưa hai tay đẩy cha mình ra, ôm đầu hét như kẻ điên. Ông Bắc thình lình bị con trai đẩy một cái. Ông ta kinh ngạc không thôi, hồi lâu mới cất tiếng. Lâm Trình, bình tĩnh đi, ta là cha con. Trước lời chấn an của ông Bắc, cậu cả càng run rẩy. Cậu hét lên. Con biết là cha. Ông Bắc thấy tinh thần con trai dường như bị kích thích, liền tiếp tục lên tiếng chấn an. Không sao rồi, con... Đồng thời đưa tay ý muốn đỡ Lâm Trình dậy, song vẫn bị cậu cả hất tay ra. Không sao cái gì, cha tính làm vậy với con đến khi nào? Cha bị điên rồi. Nếu được thì để con chết quách ở đây đi. Lời vừa thốt ra, không thể nuốt lại. Ông Bắc chỉ tay về phía con trai gằn giọng. Lâm Trình, con đừng làm loạn nữa, mau theo cha quay về. Mọi khi hễ nghe ông Bắc gằn giọng, Lâm Trình đều nghe theo răm rắp. Giờ đây cậu lại ôm đầu, tuyệt nhiên chẳng hề để ý đến lời cha mình, tự lẩm bẩm một mình như quỷ nhập. Không muốn, con không muốn về. Cha đừng nói nữa, cứ để con bình tĩnh chút đi. Cha đi đi, cha mau đi đi. Cuối cùng ông Bắc không nhịn nổi nữa, quát càng lớn giọng hơn. Con bị điên à? Nói năng bậy bạ cái gì thế? Có chuyện gì con cứ nói với cha đi, cha sẽ giải quyết. Kết quả Lâm Trình bị lời ông Bắc chọc cho tức giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt cha mình, gằn từng chữ. Cha nghe không hiểu con nói gì sao? Con không có bị mất trí. Con có bị gì hay không, không phải cha là người rõ nhất sao? Cha đừng tưởng con bị điên, con rất tỉnh táo. Con chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Cho nên các người cút đi, cút hết đi. Cậu gào rống như điên dại. Gào một hồi, thế mà hai bên khóe mắt lại chảy ra hai dòng lệ máu. Y hệt gương mặt quỷ cổ mộ mà Tư Hạ gặp ở trên thềm đá xanh bể nát. Ba người thấy Lâm Trình như thế, sắc mặt ai thoáng chốc cũng trở nên khủng khiếp hơn cả gặp quỷ. Bất chợt Tư Hà đang im lặng đứng cạnh thằng Bửu lại chen vào. Vùng tay đánh mạnh vào sau ót của Lâm Trình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi mọi người kịp phản ứng thì cậu cả Trình đã ngất lịm đi. Ông Bắc hất tay Tư Hà ra, hai mắt trợn trừng, như thể tuyệt đối không cho phép anh làm hại con trai mình. Xong, ngay sau đó, ông ta phải chợt khựng lại khi nghe thằng Bửu biết ý của Tư Hạ lên tiếng thay. Cậu cả bị dọa sốc rồi, nếu tiếp tục kích thích, có thể sẽ hộc máu mà chết. Con quỷ cổ mộ kia đã buông lời nguyền. Ông Bắc lạnh mặt nhìn hai người một lớn một nhỏ, cất lời. Quỷ cổ mộ gì chứ, ta hoàn toàn không biết các người đang nói gì. Con trai ta bị bệnh, chỉ thế thôi. Hai đứa bay mau cõng cậu cả lên, cùng tao về làng Hà Xá. Thằng Bửu lý nhí nói, nhưng mà con quỷ cổ mộ kia nói cậu cả sẽ chết, chúng ta không thể cứ thế mà về nếu không. Ông Bắc chừng thằng Bửu ngắt lời, đây là con trai ta, lẽ nào ta không muốn tốt cho nó? Chuyện riêng nhà ta không cần hai kẻ thấp hèm như chúng bày nhọc lòng, lo thân mình cho tốt trước đi. Tuy lời của ông Bắc nói nghe chướng tai thật, nhưng đúng là theo lý lẽ này, suy cho cùng ông Bắc mới là cha ruột của Lâm Trình. Chẳng lẽ ông ta lại hại con trai mình sao? Chắc chắn là không thể nào. Huống chi còn nhiều gia đình khác đi cùng, về với bọn họ mới là an toàn nhất. Người nhà người ta cũng ra mặt rồi, người dưng làm sao tiếp tục nhúng tay vào được chứ? Thằng Bửu và Tư Hạ đều nghĩ thế nên cả hai không phản bác thêm gì. Theo lệnh của ông Bắc, cõng Lâm Trình rời cổ mộ về làng Hà Xá. Kể từ 3 ngày sau khi đưa Lâm Trình về, hầu như không có gia đình nào trong nhà còn được thấy mặt cậu cả nữa. Nghe ông Bắc bảo là cậu cả lại trở bệnh. Chính vì lý do đó nên buổi lễ cúng miếu tạ ơn trên năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến. Tuy thằng Bửu cũng rất lo lắng cho cậu cả Trình, nhưng năng lực của nó ở đây lại có hạn. Hơn nữa chắc chắn ông Bắc cũng không muốn người ngoài nhìn thấy trạng thái điên loạn của con trai. Nghĩ thế nào thì 3 ngày trước không phải là thời điểm thích hợp để lén đi thăm nom cậu cả. Ngược lại trong ngày lễ bận rộn thế này, ông Bắc bận đi dẫn đoàn trẻ em mồ côi tạ ơn trên mới là thời điểm thích hợp nhất. Nên từ sớm thằng Bửu cùng đám gia đình đã phải thức dậy để dọn dẹp miếu cũng như đem trái cây lên bày biện chuẩn bị trước. Nó nhìn lúc mọi người không để ý, ôm khay quả đặt lên bàn. Sau đó lén lén lút lút đem đồ dơ đi đổ, sẵn đi thử ngang qua phòng của Lâm Trình xem thử. Lần trước nó có theo Tư Hạ đi ngang nên nó vẫn nhớ mang máng vị trí, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Để không bị ông Bắc phát hiện, thằng Bửu tìm một góc chết mà người ngoài không nhìn thấy, dùng ngón tay đâm thủng một lỗ trên lớp cửa, rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn vào nó tức thì kinh hãi, bởi vì thằng Bửu trông thấy Lâm Trình ấy vậy mà bị trói gô, cả người gầy gò hốc hác bị buộc vào giường của chính mình. Tư Hạ và ông Bắc từ khi nào đã ở bên trong đó sẵn, ông Bắc thì đang đi tới đi lui bên giường, còn Tư Hạ tay cầm một chén gì đó đen thủi lùi. Khựng lại giây lát, ông Bắc thình lình bảo Tư Hạ bước qua, ép cái thứ đó đổ vào trong miệng cậu cả. Bị Tư Hạ nắm cầm đút vài ngụm, Lâm Trình ho lên sặc sụa, rồi phun ra hơn phân nửa. Cậu còn không ngừng la hét ầm ĩ, vùng vẫy mạnh, hất đổ cái chén. Ông Bắc thấy con trai mình làm thế thì mắng. Hất đi, mày hất tiếp đi, sợ cái gì? Thuốc còn nhiều lắm, mày hất một chén ta cho mày thêm 20 chén. Đút đến khi nào mày nuốt xuống mới thôi. Mắt Lâm Trình đỏ hoe, miệng há to vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên. Cha đừng lo cho con nữa, để con chết đi. Ông Bắc lạnh lùng quát. Tao là cha của mày, không lo cho mày thì lo cho ai? Lâm Trình không đáp, cậu quay đầu vào bên trong không thèm nhìn cha mình. Hồi lâu sau, ông Bắc ngồi xuống bên giường, hòa hoãn giọng điệu, nói. Con ở đây dưỡng bệnh, cha đi ra miếu rước mấy đứa trẻ một lát. Đột nhiên Lâm Trình quay đầu, đáy mắt tĩnh như mặt hồ sâu, cậu nói. Con không cần cha làm việc đó nữa. Cậu cả Trình rất tốt bụng, mỗi lần đến lễ cúng viếng thần tạ ơn trên, thu nhận thêm trẻ em mồ côi. Có việc hay không có việc, cũng phải đích thân đi ra xem một phen. Bây giờ lại bảo mình không cần ông Bắc làm lễ nữa. Thằng Bửu càng nghe càng thấy kỳ lạ. Hai bên thái dương giả nua nổi gân xanh, ông Bắc mắng. Buồn cười, lễ không lập, còn tính chờ chết hay sao? Lâm Trình lại bắt đầu tức giận gào. Phải đó, con chỉ muốn chết sớm thôi, không được sao? Ông Bắc cắt giọng. Không được, con cứ ở đó mà làm loạn đi. Cha... Lúc này Tư Hạ đi lại dùng một số động tác cơ thể với ông Bắc, hình như là đang báo cáo tin tức gì đó. Thằng Bửu nhìn không hiểu lắm. Xong, ông Bắc nhìn xong thì đứng phát dậy, sắc mặt ngày càng nghiêm nghị. Lát sau, ông ta nói với Lâm Trình. Con bớt gây thêm phiền phức đi. Mấy ngày tới cha bận không có thời gian để ý con. Chờ con vượt qua năm nay rồi tính tiếp. Nói xong, ông Bắc cùng Tư Hạ rời khỏi phòng, để lại Lâm Trình hét thảm thiết. Cứu tôi với! Anh Hạ, anh đừng đi, cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với? Vừa hét cậu vừa chìa hai tay, níu lấy cạnh giường cố bò dậy. Nhưng sợi dây buộc quanh người lại thô bạo, kéo ghìm chặt cậu trở về giường. Phía ngoài, chờ ông Bắc và Tư Hạ đi xa, thằng Bửu lặng lẽ đi ra, đẩy cửa sổ muốn vào trong cứu cậu cả. Nhưng làm thế nào nó cũng đẩy không ra, còi bộ đã bị khóa bên trong rồi. Sợ rằng ngộ nhỡ đẩy đẩy một hồi phát ra tiếng động, thằng Bửu không dám cố mở, nó bèn hạ giọng gọi. Cậu cá ơi! Lâm Trình nằm trên giường đang vùng vẫy, nghe thấy tiếng nó thì dừng nhúc nhích, quay đầu mừng rỡ nói. Bửu, là em sao? Là con Bửu đây, cậu cả bị sao thế này? Con không mở cửa sổ được, có cách nào để vào không? Lâm Trình vội nói với nó. Bửu thử cậy cửa chính vào được không? Cửa sổ quanh cậu khóa trong rồi, còn bị trói thế này không thể mở được. Không biết sau đó thằng Bửu làm cách nào, chỉ mất vài phút nó đã phá được khóa, mở cửa đi vào, tiếp đến lôi trong tay áo ra con dao nhọn, cắt đứt toạc sợi dây trên người Lâm Trình. Sau khi cử động lại được tay chân, Lâm Trình nắm lấy hai tay của thằng Bửu, lắc như điên, cảm kích nói. Bửu, cảm ơn em vẫn còn nhớ đến cậu. Thằng Bửu giúp đỡ được cho người khác thì vui vẻ hẳn. Xuất phát từ lo sợ bị phát hiện, Lâm Trình hỏi nó. Vừa nãy em vào có bị ai gặp không? Mà chẳng phải cửa phòng này có khóa đồng sao? Làm sao Bửu vào được nhanh thế? Thằng Bửu cười tít mắt đáp. Hời à, mấy cái khóa đồng thì làm khó gì được thằng Bửu này, nghề của con cá. Nói đoạn nó kiềm không được tò mò hỏi. Làm sao ông lại giam cầm cậu cả trong phòng suốt những ngày qua vậy? Còn chén thuốc kia nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy cậu cả? Vừa hỏi thằng Bửu vừa quan sát nét mặt của Lâm Trình. Gương mặt cậu cả khi nhìn gần dường như hốc hác xanh xao hơn ngày thường nhiều. Muốn có bao nhiêu tiểu tụy liền có bấy nhiêu, nhìn y hệt người bị thiếu máu không hơn không kém. Nhìn một hồi suýt nữa nó còn tưởng cậu cả là người đã chết lâu năm. Ngay sau suy nghĩ đó, thằng Bửu kịp phản ứng, nó buột miệng thốt. Chẳng lẽ ông muốn cho cậu cả uống chén thuốc kia để hại chết cậu sao? Nhớ đến nước thuốc vừa rồi Tư Hạ cố đút cho Lâm Trình uống, cộng thêm động tác chống cự của cậu cả, thằng Bửu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra thứ thuốc kia, nhưng lại nghe Lâm Trình nói. Không phải như Bửu nghĩ đâu. Đích thực không phải vấn đề của thuốc, thằng Bửu thường được ông Bắc sai sắc thuốc cho cậu cả, nên cũng biết đôi chút. Người mùi hương này, theo nó thấy đây hẳn là thuốc trị ho và an thần. Có lẽ còn có chút tác dụng gây buồn ngủ, nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Xem ra ông Bắc bắt anh cầm đút Lâm Trình uống thuốc này, hẳn vì muốn tốt cho cậu cả. Nhưng thằng Bửu vẫn hoang mang là tại sao cậu cả Trình lại chẳng hề cảm kích. Ngược lại còn rất kích động, làm đổ thuốc bổ đi. Chẳng lẽ quỷ cổ mộ nhập vào người cậu cả ư? Bằng không sao tự dưng lại biến thành thế này. Nhưng trên người Lâm Trình lại không hề có bất kỳ biểu hiện nào kỳ dị cả. Hơn nữa, nếu ai đó bị quỷ nhập sẽ rất phá phách. Vậy làm sao giấu được? Sắc mặt Lâm Trình tái mét, có vẻ đứng không vững. Thằng Bửu cố sức đỡ cậu. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại nói. Đúng rồi, cha cậu. Thời dịp cha cậu không ở đây, chúng ta mau đi thôi. Rời khỏi đây trước rồi nói sau. Dạ, cậu đi theo con. Cứ thế thằng Bửu dẫn theo Lâm Trình đi từ phòng cậu, thông ra lối mòn nhỏ bên hông nhà ra phía sau miếu thần trốn. Trên đường đi, Lâm Trình nghe thằng Bửu đi đằng trước hỏi. Quỷ cổ mộ đã buông lời nguyền gì trên người cậu sao? Nếu thật sự là quỷ cổ mộ hại cậu cả của nó ra nông nỗi đó, tin này truyền ra tất sẽ gây chấn động mạnh ở trong làng Hà Xá, dấy lên nỗi kinh hoàng tột độ. Một loại quỷ ma có thể khiến con người sống như xác khô, chỉ trong thời gian ngắn. Khỏi nói cũng biết, chắc chắn sẽ khiến người người hoảng loạn. Chuyện nghiêm trọng như thế, Lâm Trình lại im lặng giây lát rồi mở miệng. Bất luận là quỷ cổ mộ làm gì cậu đi chăng nữa, chuyện này dừng ở đây thôi. Chưa đợi thằng Bửu kịp đáp, khi này Lâm Trình kêu xuýt một tiếng nói nhỏ. Đừng lên tiếng, cũng đừng nhúc nhích, chờ đã. Chờ cái gì hả cậu cả? Chờ cha cậu hiện đang ở trong miếu đi khỏi. Lâm Trình lẫn thằng Bửu không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía miếu thần, đang không ngừng tỏ ra khói nhang nghi ngút cùng với tiếng trống kèn tụng niệm của các vị sư. Trong nháy mắt, thằng Bửu bỗng nhiên có một suy đoán không lành. Mặc dù không lành nhưng lại có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Nó hạ giọng hỏi. Cậu cả, trước đây cậu từng kể với con rằng năm cậu rời khỏi làng Hà Xá, thoát khỏi lời nguyền quỷ cổ mộ là năm cậu vừa tròn 18 tuổi phải không? Y hệt có thần giao cách cảm, Lâm Trình hít sâu một hơi, thở dài đáp. Phải. Ngừng một hồi, cậu nói tiếp. Hôm đó ở làng Phong Châu, cậu đã nhận ra rồi. Năm cậu chàng đầu kia gặp xui diễn ra triển miên, chẳng phải trùng với năm cậu rời đi sao? Lẽ ra cậu nên nhận ra từ lúc đó rằng mọi chuyện có liên quan đến nhau. Có liên quan, dĩ nhiên có liên quan rất lớn. Vì sao quỷ cổ mộ phải chọn đúng gần ngày đó? Trước tiên dụ dỗ đưa cậu cả Trình trở về làng Phong Châu, cho cậu xem một đoạn diễu hành hóa trang đặc sắc, sau đó mới đưa đến cổ mộ để ra tay. Chắc chắn không thể vô duyên vô cớ bày lắm trò như thế. Thử liên hệ thời gian và hai địa điểm xem. Thật nhiều năm về trước, vào cùng một năm, có một người con trai nghèo gọi là Đẩu tuyệt vọng suy sụp, giết vô số người, mình cũng bỏ mạng. Mà cũng vào năm đó tại làng Hà Xá, Lâm Trình thoát khỏi quỷ cổ mộ, thoát khỏi cái chết cận kề, sống trong giàu sang đến tận bây giờ. Cứ thế, điều mà quỷ cổ mộ muốn biểu đạt không thể nào rõ ràng hơn. Việc Lâm Trình thoát khỏi sự truy lùng của quỷ cổ mộ và cái chết của nhân vật Đẩu trong lễ diễu hành thật ra có liên quan mật thiết với nhau. Nói cách khác, suy đoán không lành nhưng rất hợp lý mà thằng Bửu có thể nghĩ ra đó chính là vì để con trai thoát khỏi quỷ cổ mộ, ông Bắc và ông thầy bùa hoặc chính lão thầy tướng số trong lời kể của Lâm Trình hợp tác với nhau, âm thầm tìm một người có điều kiện phù hợp, sau đó dùng một loại tà pháp nào đó khiến người nọ chắn tai ương thay cho cậu cả Trình. Ắt hẳn người nọ chính là cậu Đẩu nhà nghèo nhưng thông minh lạ thường kia. Thế rồi cậu ta đột nhiên gặp vận rủi liên tục, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Cậu chàng Đẩu kia chết thế chỗ cho cậu cả Trình, lừa được quỷ cổ mộ. Vậy tức là vận mệnh của cậu ta đã bị Lâm Trình chiếm lấy. Cùng vào một độ tuổi 18, như một người nếm trải mùi vị địa ngục trần gian, một người khác lại thành công thoát chết trong sự che chở của gia đình. Mà hai người đó, số mệnh vốn có của bọn họ là hoàn toàn trái ngược nhau. Số mệnh vốn có của Lâm Trình so với người khác chắc cũng được tính là rất tốt, bằng không quỷ cổ mộ sẽ không nhắm vào cậu. Nhưng một người có thể sống hay không, không phải cứ dốc càng nhiều thuốc bổ trên đời thì càng có tác dụng. Đôi lúc nó đáng giận thế đấy. 10 năm học tập gian khổ không bằng kẻ trời sinh tài trí hơn người xuất khẩu thành thơ. Không có mệnh đó tức là không có. Cho dù ông Bác có dốc thêm bao nhiêu tâm huyết vào con trai, nếu không thay đổi số mệnh, rất có thể Lâm Trình đã chết từ lâu. Cùng lắm thì lay lắt qua tuổi 19. Lâm Trình sống được đến hôm nay, tất cả đều nhờ ông Bác lấy trộm thứ vốn thuộc về người khác, gắn lên người con trai mình. Nhưng hễ có chút lương tri và tự tôn, cảm giác sau khi biết được sự thật, khỏi nói cũng tưởng tượng được. Dằn vặt đến cỡ nào, khi biết chính bản thân mình chính là nguồn cơn gây ra cái chết cho cả nhà người khác. Ông Bác luôn miệng nói con trai mình bị bệnh, nhưng Lâm Trình thì có bệnh gì để trị chứ? Chẳng có gì ngoài việc bị quỷ cổ mộ phát hiện, trở về với tai ương nhiều năm trước. Tiếp tục đổi mệnh cho cậu cả Trình lần nữa thì bệnh này mới khỏi được. Mặc dù rất khó tìm lại một người phù hợp khác, nhưng ai biết ông Bác sẽ nhờ thầy bùa dùng tà pháp gì nữa. Cũng khó trách Lâm Trình la hét muốn chết sớm, không muốn sống nữa. Nếu chuyện này không xảy ra, người vốn dĩ thật sự sở hữu trí thông minh như cậu Đẩu kia hôm nay sẽ vinh quang nhường nào. Có lẽ cậu đậu kia sẽ sớm đậu bảng vàng, là một vị quan liêm chính, gia đình ba người hạnh phúc, an nhàn bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, thằng Bửu không dám nghĩ tới. Hồi lâu sau thằng Bửu lên tiếng. Việc đến nước này, cậu cả định xử lý thế nào? Lâm Trình ngày thường bình tĩnh, bây giờ lại bất giác vò tóc mình, lờ ngờ nói. Em đừng nhìn cậu, cậu cũng không biết nên xử lý sao nữa. Dù gì cũng là cha ruột của mình. Hơn nữa, còn vì mình mà phạm phải tội lớn tày trời. Hãy chết ba mạng người. Nhất thời đừng nói là Lâm Trình. Ngay cả thằng Bửu là người ngoài cuộc cũng không biết nên xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Bửu phải giúp cậu một tay trước. Trước tiên tạm thời không được để cho cha cậu đưa đám thằng Thanh đi làm lễ tạ ơn trên. Thằng Bửu nghe lời này của Lâm Trình, suy nghĩ càng rối rắm thêm. Nó khó hiểu lại hỏi. Tại sao cậu cả lại ngăn ông lập lễ? Đây không phải là việc thiện tích đức cho cậu cả mấy năm qua sao? Đó căn bản không phải lễ gì tốt lành. Bửu đừng nhắc nữa. Xin em hãy giúp cậu lần này đi. Đừng nói gì nữa. Nói chung hãy giúp cậu chỉ hoãn buổi lễ này trước đã. Lần này Lâm Trình nói năng lộn xộn hẳn, hai mắt hơi dại ra, y hệt như bản thân cậu đã sớm biết được chuyện xấu gì sắp xảy ra vậy. Nhưng con và cậu cộng lại cũng chỉ có hai người, làm sao ngăn cản được ông Bắc đây? Lâm Trình vỗ mặt chính mình, gắng gượng tỉnh táo tinh thần đáp. Tạm thời chúng ta đi theo sau bọn họ, chuyện tiếp theo để cậu tính vậy. Đúng lúc này trong miếu thần bắt đầu vang lên tiếng kèn trống, hòa cùng với tiếng tụng niệm của ai đó. Tiết tấu hỗn độn ấy hòa trộn với nhau thành một đoạn giao hưởng kỳ quặc. Rồi bắt đầu có dân làng từ khắp nơi đến miếu vây xem, súng tụm lại chờ đợi giật mâm quà. Lễ diễn trong miếu mất hết một canh giờ mới rời đi. Đoàn diễu hành tạ trời có hai gia đình cưỡi ngựa, bảo vệ hai bên hông xe ngựa ông Bắc ngồi. Đám trai trẻ vừa tròn 18 tuổi thì đi bộ theo sau lưng, xuất phát rời làng Hà Xá. Ngay khi đoàn người đi được một đoạn ngắn, Lâm Trình liền kéo theo thằng Bửu đuổi theo phía sau. Tuy tốc độ chậm chạp, nhưng không hề bị mất dấu. Đường này không phải dẫn qua làng Phong Châu sao? Không phải làm lễ xong ông sẽ dẫn đám thằng Thanh lên phố xin việc à? Thằng Bửu đi được nửa quãng đường thì nghi hoặc hỏi. Lâm Trình đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, đôi mắt mang theo nhiều điều muốn nói. Xong cậu đáp một câu, hoàn toàn không liên quan câu hỏi của nó. Bửu, còn nhớ trong cổ mộ có chứa rất nhiều xương trắng không? Thằng Bửu sao có thể quên được chứ? Hôm đó nó còn bị ông Bắc đánh cho gãy hai cái răng kia mà. Còn à? Nghĩ đến hai cái răng bị mất một cách oan uổng của mình, nó không khỏi nhìn về phía đoàn người diễu hành tế trời phía trước, mà oán giận vài câu trong lòng. Đúng lúc này, nó dường như nhận ra được ý gì đó trong câu nói của cậu cả. Khi vừa thốt ra một tiếng hét nhỏ trong cổ họng, trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ khác. May mà Lâm Trình kịp bịt miệng nó lại, nếu không đã gây chú ý đến đoàn người đi phía trước. Thằng Bửu bị bịt miệng, hai mắt nó trợn tròn nhìn Lâm Trình, như thể nó muốn hỏi. Rốt cuộc ban nãy cậu cả nói gì thế? Lâm Trình cũng hết sức mệt mỏi với chuyện hiện tại đang xảy ra. Cậu đè thấp giọng nói. Bửu, bình tĩnh đi. Không phải cậu không muốn nói rõ với em ngay từ đầu, mà là sợ Bửu biết sự thật rồi sẽ bỏ chạy, không giúp cậu nữa. Thằng Bửu gỡ tay cậu cả Trình xuống, nó run giọng nói. Vậy có nghĩa là những bộ xương trong cổ mộ chính là xương của những đứa trẻ mồ côi đủ 18 tuổi mấy năm trước. Còn lễ tạ ơn trên những năm vừa qua là lễ tế mạng người sao? Lâm Trình lần này không đáp, mặt mày tối tăm. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước tràn tới một làng xương trắng, ma mị, bao bọc trọn đội diễu hành tế trời của ông Bắc. Ngay khi lớp xương ấy tràn tới phía Lâm Trình và thằng Bửu, một giọng nói âm u quen thuộc của quỷ cổ mộ lại vang lên bên tai. Ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng của cả đời người. Lời nguyền vừa dứt, sương mù trước mắt cũng dần tan đi. Thay vào đó là trước mắt Lâm Trình không còn một ai. Bên cạnh thằng Bửu cũng đã biến mất từ khi nào. Khung cảnh xung quanh là con đường làng Phong Châu với những dãy nhà đóng kín im lìm. Ngoài cửa của mỗi căn nhà vẫn giống 3 ngày trước, đều có treo một hình nộm trắng theo gió đung đưa. Bố, em đi đâu rồi? Lâm Trình cất tiếng gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng quạ kêu khe khẽ đáng sợ. Lâm Trình có hơi hoảng, cậu nắm chặt vạt áo, cố gắng đi vào từng nhà dân tìm người. Nhưng điểm quái gở là tất cả các nhà trong làng Phong Châu đều không có người. Đương khi Lâm Trình còn đang bối rối với hoàn cảnh trước mắt, cậu lại nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc thảm thiết. Cố bình tĩnh dòng tai nghe, quả nhiên phía xa truyền đến từng tiếng ma khóc sói chu ngược gió. Chẳng ngờ khi Lâm Trình vừa quay đầu lại đã đối diện với cảnh một lũ ma quỷ hình dáng dị hợm từ xa rượt tới. Con nào con ấy cũng đều gầy trơ cả xương, hai mắt vô hồn, từng hàng xương sườn nhô lên trước ngực, hai tay cô loạn xạ, đấm ngực dậm chân. Đáng sợ tột cùng, miệng còn kêu oai oái, cứ như chút một dòng oán hận. Cậu cả ơi, không phải cha cậu bảo sẽ dẫn bọn con lên phố kiếm việc sao? Sao lại để bọn con chết thay cậu thế này? Lâm Trình bị cảnh đó dọa, sợ hãi tột độ, vô thức bỏ chạy về sau khu rừng làng Phong Châu. Nếu cậu đoán không lầm thì bọn ma quỷ kia chắc chắn là những hồn ma của những đứa trẻ bị đem đi cúng tế quỷ cổ mộ. Chúng có vẻ cực thích cậu, thậm chí phải nói là thèm khát. Từng con một mắt trắng dã, lưỡi thè lòng thòng đuổi theo ráo riết, khiến Lâm Trình không có thời gian nghỉ chân. Phổi và xương sườn của cậu theo nhịp chạy đau âm ỉ, muốn kêu cũng chẳng nên lời. Càng chạy ra sau núi Phong Châu, bầu trời trên đầu càng đen kịt dựng thẳng ở sâu trong rừng rậm. Ngay khi Lâm Trình xém tí không chạy nổi nữa, thì cậu nhìn thấy có một hốc cây có thể ẩn náu, lập tức tấp người nhảy vào. Không lâu sau, Lâm Trình đã an toàn ẩn nấp trên cành lá rậm rạp, hai tay bịt miệng nín thở quan sát tình hình bên ngoài. Ngay sau đó, bên ngoài một bóng đen cao lớn liêu xiêu loạng choạng xuất hiện ở cuối đường. Tập trung nhìn thật kỹ, thế mà không còn hồn ma nào nữa, chỉ còn một bóng người, chính là thằng Bửu. Trong mặt mày nó lem luốc không thể tả, vô cớ làm tăng thêm mấy phần ảm đạm. Không biết bị thương ở đâu, nhưng sắc mặt nó rất kém. Lâm Trình thấy là thằng Bửu thì mừng rỡ thả tay xuống, đang định cất giọng gọi hỏi xem nó có thấy đoàn diễu hành của cha mình không. Nhưng kỳ lạ là giống như bản năng sinh tồn trong người đột nhiên hiện hữu vậy. Cổ họng cậu khô khốc, không cách nào gọi thành tiếng ngay. May mà Lâm Trình nào phải người lỗ mãng, không trực tiếp nhảy bổ ra ngay, mà vẫn ngồi im trong tán cây. Thôi không kêu nữa. Sau khi mở to mắt nhìn thằng Bửu đi qua con đường nhỏ bên ngoài, Lâm Trình mới buông tay xuống, rón rén lén lút chạy ngược đường khác. Mặc dù không biết là tại sao bản thân lại làm thế, nhưng Lâm Trình vẫn chạy hối hả. Vừa chạy cậu vừa quay đầu nhìn quanh. Thời điểm đang chạy như thế, Lâm Trình vừa quay đầu về, lập tức mất đà, đập người vào lưng của một thứ gì đó mềm mềm, hoang mang, sợ mặt thốt lên. Còn người cậu bỗng chốc co rút dữ dội. Trước mặt Lâm Trình, thằng Bửu, người rõ ràng lúc nãy đã đi xa về con đường ngược lại, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đây. Cậu có thể cảm giác được da đầu của bản thân đang nổ từng lớp một, sống lưng cũng tê dại từng cơn. Xem ra mặc dù trong lòng Lâm Trình rất đáng tin cậy thằng Bửu, nhưng nó xuất hiện kiểu đó cũng dọa cậu sợ hết hồn. Thằng Bửu thấy là cậu thì mừng rỡ nắm tay cậu hỏi. Sao cậu lại đi đâu mất vậy? Tự nhiên sương mù qua đi cậu lại chạy đi mất tiêu. Có biết con vừa đi theo đoàn của ông, vừa phải tìm cậu nãy giờ không? Lâm Trình lấy lại được cảm giác thân thuộc từ trong lời nói của nó, thì thở phào nhẹ nhõm. Da gà nổi đầy nửa người cũng từ từ biến mất. Dù rằng lòng đang lo sốt vó, song cậu không dám tùy tiện mở miệng nói bậy bạ, chỉ hỏi: Bửu, vậy cuối cùng em biết cha của cậu đang ở đâu không? Thằng Bửu chỉ tay về một hướng đáp: Biết à, để con dẫn cậu cả đến chỗ ông. Ông vừa dẫn đám thằng Thanh đi về phía trước. Rồi đến đây nó khựng lại, hốt hoảng kéo Lâm Trình: Cậu cả, mau rượt theo, nếu không một hồi không thấy đoàn diễu hành của ông nữa mất. Không đợi Lâm Trình kịp phản ứng, thằng Bửu đã bắt đầu lôi kéo cậu chạy về phía trước. Kỳ quặc là thằng Bửu mới 16 tuổi, trông yếu ớt thế mà lại kéo một thanh niên như cậu đi cởi cởi. chẳng cách nào níu lại được. Không những thế, lực tay còn mạnh kinh người. Hai người cứ như vậy, một nhỏ kéo theo một lớn, chạy nhanh về phía trước. Lâm Trình không tìm được cơ hội nào để gỡ tay thằng Bửu ra, nên liên tục than khổ. Lát sau cậu chợt phát hiện dưới ánh sáng của mặt trời giữa trưa chiếu xuống, chỉ có mỗi cái bóng của mình là đang lặng lẽ lắc lư đi về phía trước. Còn thằng Bửu ở trước mặt lại chẳng hề có cái bóng nào. Điều này không khỏi làm Lâm Trình giật cả mình. Sợ thằng Bửu đi sát bên phát hiện điểm bất thường, cậu bèn cúi thấp đầu, trong đầu xoay chuyển suy nghĩ. Thằng Bửu này là giả, là quỷ cổ mộ biến thành. Ngay khi suy nghĩ khép lại tại ba chữ kia, một mảng da gà mỏng nổi trên cánh tay Lâm Trình. Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ trên. Vì theo những gì lúc nhỏ Lâm Trình biết thì quỷ cổ mộ không biết biến hình. Hình dạng của nó là một cô gái xinh đẹp nhưng đầu bị trẻ làm hai mà thôi. Huống hồ lúc trước bám theo cậu lâu như thế, nhưng Lâm Trình chưa từng thấy nó giả dạng bất kỳ người thân nào của cậu để buông lời nguyền cả. Trừ phi quỷ cổ mộ gieo lời nguyền bảo thằng Bửu, người đã chết đến hại Lâm Trình. Nghĩ đến đây cậu hít một hơi khí lạnh, giọng nói của thằng Bửu truyền đến từ phía trước. Cậu cả sao thế? Lâm Trình giọng run rẩy đáp. Cậu có hơi sợ. Im lặng chốc lát, thằng Bửu nói. Cậu cả đừng sợ, có con ở đây cậu chưa chết được đâu. Nếu là trước đây, lời này của nó chắc chắn sẽ được lý giải thành lời an ủi trẻ con. Nhưng giờ đây lại toát ra cái cảm giác u ám khó tả, hệt như lời uy hiếp nào đó. Trong khi Lâm Trình vẫn còn đang rối ren trong dòng suy nghĩ, thằng Bửu ở phía trước đột nhiên dừng lại, nói. Cậu cả, xe ngựa của ông dừng ở phía trước. Nghe thấy là xe ngựa cha mình, Lâm Trình cố hết sức giữ vững chân tay, che đậy vẻ run rẩy, bảo thằng Bửu núp ở đây, lấy cớ tránh bị cha mình trách tội vì thả cậu ra. Còn mình thì đến bên đó xem thử. Sau khi cách khỏi thằng Bửu khoảng xa, theo hướng mà nó chỉ, quả nhiên Lâm Trình nhìn thấy xe ngựa của cha mình, cũng như đồ đạc tế lễ rơi vương vãi trên đất. Tuy nhiên trên xe lẫn xung quanh đều không có bóng ai, bên cạnh là dòng sông, bao quanh toàn là cây với cây. Nỗi bất an sinh ra như con sóng dữ, Lâm Trình bắt đầu cất tiếng gọi. Cha, cha. Vừa kêu như thế, cậu vừa tiến về dòng sông, sợ gần mọi người đều đã gặp nạn ở đây. Trong hình ảnh phản chiếu trên mặt sông, Lâm Trình thấy cảnh vật xe ngựa thay thế bằng rừng cây và thềm đá xanh dựng thẳng ở phía sau lưng mình. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra nơi ở sau lưng cậu tối tăm u ám, giống hệt thềm đá xanh ở cổ mộ mà cậu từng rơi xuống. Chỉ có một cửa mộ, nóc vòm bị từng hàng đá lạnh lẽo phong bế. Một cánh tay tái nhợt thò ra từ bên trong, liều mạng vùng vẫy, hình như đang cầu cứu. Lâm Trình ngẩng phát đầu lên, nhìn phía sau lưng mình, rõ ràng chẳng có gì hết. Cậu lại cúi đầu xuống, ảnh ngược trên mặt nước đích thực phản chiếu cổ mộ u ám. Rõ ràng chỉ ở cách mấy bước chân, nhưng Lâm Trình nhìn ngó xung quanh, thế nhưng chẳng nhìn thấy nó. Đúng lúc này, trong mặt sông phản chiếu một thứ mới, một bóng người đen kịt im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng cậu. Cái bóng người đó không thấy rõ mặt, chỉ lập lờ và di chuyển chậm. Giây tiếp theo, một bàn tay bất ngờ vỗ lên đầu vai Lâm Trình. Giọng nói của người đó như từ 18 tầng địa ngục vang lên sau lưng. Cậu cả, làm gì mà cậu ngồi thất thần ở đây thế? Không tìm thấy ông Bắc sao? Lâm Trình sững người, run cầm cập. Bởi vì cậu đã nhìn thấy rõ gương mặt của bóng đen phản chiếu dưới nước. Đó là gương mặt không có da người, chỉ có trỏng trơ một cái đầu lâu. Toàn bộ cơ thể toàn là xương trắng, khoác bên ngoài lớp áo bẩn thỉu của thằng Bửu. Ngay khi Lâm Trình còn đang sợ đến mức chưa dám mở miệng, chợt nghe một tiếng gió khỏi qua bên tai. Thằng Bửu phía sau lưng cậu đột nhiên ngã lăn quay, trên ngực xuất hiện thêm một con dao cắm sâu, máu tươi chảy đầy đất. Một bóng người nhảy phát xuống từ trên cây, kéo Lâm Trình bỏ chạy. Đợi cậu tập trung nhìn kỹ mới nhận ra người này là ông Bắc. Cha! Ông Bắc nạt khẽ. Đừng nói nữa, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi đây. Chỉ trong chớp mắt Lâm Trình hiểu ngay, thì ra cha cậu không phải đèn đã cạn dầu. Từ lúc đưa cậu ra khỏi cổ mộ, phát hiện cậu bị quỷ cổ mộ phát hiện, ông đã tính toán bước tiếp theo. Tiếc là Lâm Trình không biết kế hoạch của cha mình là gì, nhưng có thể thấy cha cậu ra tay độc ác thật. Rõ ràng hoàn toàn không có bằng chứng thuyết phục chứng minh thằng Bụ là quỷ cổ mộ giả dạng, nhưng ông vừa ra tay lại nhắm thẳng vào mạng người ta. Nghĩ đến đây, Lâm Trình kiềm lòng không đặng ngoảnh đầu lại. Vừa ngoảnh đầu đúng lúc nhìn thấy thằng Bụ bị một dao ngay tim, nằm dưới đất giây lát rồi nhổm dậy. Mặt mày nó lạnh tanh, cúi đầu nhìn con dao cắm trên người, máu chảy đầm đìa trước ngực. Cuối cùng chậm rãi đứng lên. Ngay tức khắc, Lâm Trình cảm giác được một cơn lạnh thấu tim truyền đến từ tận đáy lòng mình. Đã là con người, làm gì có ai bị dao đâm ra nông nỗi đó mà chỉ còn đi lại như bình thường được. Hiển nhiên chỉ có thứ không phải người. Nhưng có một điều Lâm Trình thật sự không tin, thằng Bụ chính là quỷ cổ mộ hóa thân thành, vì rõ ràng quỷ cổ mộ không có khả năng biến hình kia mà. Và lại từ nãy đến giờ đi chung, thằng Bụ cũng chưa từng mở miệng nói ra lời nguyền oán độc nào cả. Hai cha con vất vả tiếp tục chạy trốn ngược đường, Lâm Trình cứ nhìn không được ngoái đầu nhìn mãi, lần này ngoảnh lại thì rợn tóc gáy. Cha, Bụ, đuổi kịp rồi. Ông Bắc không quay đầu lại, kéo Lâm Trình chạy càng nhanh hơn. Tuy nhiên chạy chưa bao xa, ông ta đột ngột dừng bước, nhìn xung quanh mà không sao tin nổi. Hai cha con chạy nãy giờ thế mà vẫn chưa thoát khỏi được bãi đất có xe ngựa. Lòng đã rõ chạy không thoát, ông Bắc ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy thằng Bụ sau lưng vững bước đến chỗ bọn họ. Cả người nó như đang nảy sinh biến đổi nào đó. Cứ mỗi bước đi, sự biến đổi này lại rõ hơn một phần. Gương mặt thằng Bụ vốn đã nhỏ nhắn gầy gò, giờ trông càng thêm nhợt nhạt, chẳng có chút màu máu nào, y hệt như người đã chết. Đường nét trên gương mặt góc cạnh càng trưởng thành hơn, dĩ nhiên cũng càng u ám hơn. Bộ áo trên người đơn sơ, lấm lem đất cát, giờ đây lặng lẽ hiện lên rất nhiều đầu lâu thiêu chồng lên nhau, lập lòe ánh bạc quỷ quái. Khi thằng Bụ đi tới trước mặt Lâm Trình và ông Bắc, tuy nhìn trong gương mặt vẫn có nét quen thuộc, nhưng người thì đã khác hoàn toàn. Thằng Bụ lại bước lên một bước, cắt tiếng âm trầm hỏi ông Bắc. Ông còn nhìn ra ta là ai không? Ông Bắc khẽ nhíu mày nhìn đối phương, thực sự không nhìn ra ai ngoài thằng Bụ, chính tay ông nhận về nuôi trong miếu thần. Ông Bắc đúng là người hay quên mà. Năm đó ông lật tung sổ tên và ngày sinh của biết bao nhiêu người ở trong làng Phong Châu mới tìm được một kẻ cùng năm tháng sinh với con trai ông. Sao vậy? Mới qua mấy chục năm đã quên mất ta trông thế nào rồi à? Nghe đến đây, sắc mặt ông Bắc lẫn Lâm Trình từ từ trở nên tái mét. Rất nhanh loại biểu cảm như gặp phải quỷ thường xuất hiện trên mặt nhiều năm trước lại hiện ra trên mặt ông Bắc. Đôi con người ông ta co lại cực nhỏ, buột miệng thốt. Ngươi là Đậu, ngươi còn sống? Đậu cười rít lên, mắt hắn ta nứt ra, hai hàng lệ máu chảy xuống. Không, ta chết rồi. Giọng nói lanh lảnh như quỷ cổ mộ xẹt qua bên tai. Đậu thình lình nhấc một tay chỉ về phía hai cha con ông Bắc. Lâm Trình chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ập vào đầu. Chẳng biết qua bao lâu, mắt còn chưa mở đã cảm giác được bên tai có tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non. Lâm Trình từ từ mở mắt, nhìn thấy xung quanh toàn là xương trắng. Hẳn là cậu đã quay lại cổ mộ. Cảm giác đầu đau như búa bổ, Lâm Trình vừa định nói chuyện. Đúng lúc này một giọng nói khàn đặc cất lên từ phía đối diện. Lâm Trình. Cậu nghe mà ong hết cả tai, tập trung tinh thần ngẩng đầu nhìn sang. Người lên tiếng gọi chính là ông Bắc. Thấy con trai tỉnh lại, ông ta mừng ra mặt, dường như muốn chạy sang đây, nhưng lập tức bị kẻ bên cạnh đạp ngã. Kẻ đó có màu da trắng đến nỗi khiến lòng người rét lạnh, chính là thằng Bửu, hoặc gọi đúng hơn là Đẩu. Sau lưng hắn ta là bệ đá quan tài gỗ, có ba hũ cho cốt đen bóng lặng lẽ đặt bên cạnh. Cha, mẹ, còn một hũ cho cốt nữa là của hắn chăng? Lâm Trình không rõ hiện tại Đẩu đang ở dạng quỷ sống hay là cương thi nữa. Thình lình Đẩu cất giọng u uất. Dập đầu. Lời hắn vừa dứt, không ngờ ông Bắc lại thật sự quỳ gối, dập đầu mấy chục cái với ba hũ cho cốt, lại xong mới nhổm người dậy. Đầu lại một lần nữa đạp mạnh một cú lên đầu ông Bắc, ánh mắt như rắn rết bao quanh lạnh lẽo. Ngụ ý rõ ràng là không cho phép ông Bắc đứng lên. Người cha cao ngạo chẳng bao giờ chịu cúi đầu ngày trước, nay lại chẳng tài nào ngóc đầu dậy được khỏi mặt đất. Tuy thừa biết chuyện cha mình làm có bị báo ứng nặng gấp 10 lần thế này cũng không quá đáng, nhưng máu mủ tình thâm, nói sao vẫn không đành lòng. Lâm Trịnh khó khăn bỏ lại phía cha mình gọi. Cha. Nghe tiếng đầu nhìn về phía Lâm Trịnh, mặc dù không nhìn thấy nhưng ông Bắc sợ run người, ngạt nỗi không thể đứng lên. Ông gọi khẽ. Lâm Trịnh. Tiếc là quá muộn, ông Bắc cảm thấy cả cơ thể mình lạnh buốt. Tiếp đến nghe một tiếng hét thảm thương của con trai. Lâm Trịnh bị đầu bẻ gãy một cánh tay, hắn ta ngồi xổm trước mặt cậu, im lặng một lát rồi mở miệng hỏi. Quỷ ở cổ mộ đáng sợ không? Hắn hỏi một cách điềm nhiên bình thản. Lâm Trịnh thì bị gãy tay đau đớn đến dại ra, môi run bần bật nói không nên lời. Quỷ cổ mộ năm xưa đã đáng sợ tột độ, nhưng kẻ không rõ quỷ hay ma ở trước mắt còn đáng sợ gấp 10, gấp trăm lần. Mà nỗi sợ này vốn dĩ cậu nên sớm nhận lấy. Ông Bắc bị xương trắng dưới đáy mộ khống chế, không thể cử động, chỉ có thể ứa lệ nói. Đấu, một người làm một người chịu, bắt người thế mạng là ta làm, chuyện này không liên quan đến con trai ta. Lâm Trịnh muốn nói cha mình đừng nói nữa, ngặt nỗi, đau quá, đầu lưỡi chẳng chịu nghe lời. Cũng hết cách thôi, người thân thiết mọi khi đáng tin cậy, ngờ đâu lại là thứ mà mình sợ hãi nhất. Hơn nữa còn luôn ẩn nấp cận kề bên mình. Hiện giờ khắp trốn không một bóng người, chẳng biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, đổi thành ai mà chả sợ. Đầu cười khẩy, tiếng cười hắn ta vang vọng khắp cổ mộ, điếc cả tai. Không liên quan. Đầu nhìn chằm chằm Lâm Trịnh không rời mắt, gằn từng chữ. Người có tư chất tầm thường như con trai ngươi có thể sống đến bây giờ, cái nó chiếm là mạng số của ta. Người nói ta nghe xem, cái gì là không liên quan đến nó? Nhưng nó không biết gì cả. Đầu lạnh lùng quát. Chính vì thế mới càng đáng hận. Nó dựa vào đâu mà không biết gì hết? Dựa vào đâu mà hút máu của người khác, giẫm đạp hài cốt của người khác, chính mình lại có thể yên lòng yên dạ, vô tư vô lo mà sống sót như vậy? Một hàng ba hũ cho cốt lẫn vào đám xương trắng trên đất, đặt ngay trước mắt Lâm Trịnh, dường như cũng đang mỉa mai câu nói nhẹ tênh của cha cậu. Lâm Trịnh cúi thấp đầu ấp úng lên tiếng. Bửu, không, anh Đỗ, tôi biết bây giờ nói gì cũng là thừa, nhưng tôi vẫn... Đậu dừng dưng cười nói. Nhưng ngươi cái gì? Ngươi biết không có tác dụng, nhưng ngươi vẫn muốn cố gắng bày tỏ thành ý. Hy vọng cảm động được ta, hy vọng ta có thể buông bỏ hận thù, hóa giải ân oán nào. Hắn ta nói đến đâu, xương trắng xung quanh than khóc đến đó, như lời phản đối của chúng với lời nói qua loa lấy lệ này. Biết bao mạng người ngã xuống vì một người, đâu phải cứ nói bỏ qua là bỏ qua. Đầu đứng giữa đám xương trắng gằn giọng. Bây giờ ta cho ngươi chọn. Một cảm giác ớn lạnh bén rễ trong lòng ông Bắc. Lựa chọn thứ nhất, ngươi. Đầu chỉ về phía Lâm Trịnh gằn từng chữ. Ta không đụng vào mạng của ngươi. Ngươi giết chết cha mình, cắt đầu, sau đó moi tim cha ngươi ăn sống nó tại đây cho ta. Soạng một tiếng, đầu ném một con dao đi xét xuống đất. Lâm Trịnh trợn to mắt nhìn chằm chằm con dao nọ. Lại nghe bên tai tiếng đẩu như u hồn vang lên, tựa như là nói cho ông Bắc nghe, cũng như nói cho Lâm Trịnh nghe. Không phải ngươi rất tò mò tại sao ta chết rồi mà không bị quỷ cổ mộ nuốt hồn sao? Để ta nói cho ngươi biết, căn bản từ đầu chẳng có ai tên Bửu cả. Chỉ có duy nhất thằng đẩu này, bị con quỷ cổ mộ kia bám riết không tha. Dù cho vận rủi quấn thân, mãi đến phút cuối, ta cũng chưa từng có ý định tự sát. Ta mang một thân sát khí và oán khí lìa đời, trong lòng ta có khát vọng báo thù. Vậy nên ta hóa thành quỷ, mà quỷ cổ mộ cũng là quỷ, chỉ là quỷ ăn quỷ mà tồn tại. Ta thế mà làm được. Kinh ngạc không? Lời vừa thốt ra, không chỉ Lâm Trình, ông Bắc cũng phải ngẩn người khiếp sợ. Thế nên quỷ cổ mộ tìm đến Lâm Trình lần này lại là một con quỷ hoàn toàn mới. Dù nó rõ ràng đã biết trước người cướp mạng gia đình mình là ai từ lâu, nhưng nó lại không dùng lời nguyền chết chóc với cậu ngay từ đầu. Cứ phải đi từng bước một, biến thành một thằng nhóc nhỏ tuổi, trà trộn vào nhà ông Bắc tiếp cận. Từ từ siết chặt thòng lọng, buộc Lâm Trình tự bịt hai tai, tự che hai mắt, tự dằn vặt mình trong sự thật. Tự như con mèo bắt được một con chuột, không giết ngay mà đùa với nó trước, đùa đến khi nó tự sợ vỡ tim mà chết mới thôi. Đây mới gọi là báo ứng. Cho nên là do các ngươi ép ta ăn quỷ để tồn tại, bây giờ muốn ta bỏ qua cho hai cha con ngươi thì lựa chọn đi. Một là con ăn tim cha mình để sống sót, hai là cha ăn tim con trai mình để sống sót. Giây phút nói ra lời đó, hận thù sâu tận xương tủy chất chứa mấy chục năm cuối cùng đã chạm đỉnh bùng phát. Lâm Trình và ông Bắc đều nhìn ra được vẻ điên cuồng oán hận cháy được trong con người của Đậu. Ai cũng hiểu hắn ta hiện tại không phải thuận miệng nói đùa. Bầu không khí quanh cổ mộ nặng nề, im lặng giây lát. Ông Bắc cất giọng khàn đặc: "Hãy người giết chết ta đi, giết ta tạ tội với người và bọn họ có được không?" Nghe lời này của ông Bắc, lũ xương trắng xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ù ù đáng sợ. Đầu không còn cười nữa, hắn ta lạnh tanh nói: "Ngươi không có tư cách đưa ra điều kiện với ta." Ông Bắc nghe thấy lời này, tuyệt vọng nhìn sang hướng con trai thều thào: "Ngươi rõ là muốn mạng của bọn ta mà. Đừng có diễn tình cha con làm người ta buồn nôn của các ngươi trước mặt ta. Ở đây sẽ chẳng ai cảm động vì các ngươi đâu." Nào ngờ sau khi Đậu dứt lời, ông Bắc không biết lấy sức từ đâu, thình lình xoay người vùng ra khỏi đám xương bám víu, nhảy bật dậy bóp cổ con trai mình. Lâm Trình bị chính cha mình bóp cổ, nửa giật mình, nửa tức thì cảm thấy nghẹt thở, máu sộc thẳng lên mặt. Cậu gian nan cất lời: "Cha." Ông Bắc giờ giống kẻ bị ép điên, cắn răng nói: "Lâm Trình, bây giờ còn thế này cha không yên tâm. Cha chết rồi chắc chắn con cũng không thể nào sống trên đời nữa. Chỉ bằng đi cùng cha đi." Nói đoạn, tay đột nhiên dùng sức. Trước mắt Lâm Trình xuất hiện từng mảng màu đen. Cổ họng bật ra tiếng rên rỉ hấp hối. Trong lòng hoảng hốt nghĩ: "Chẳng lẽ cha muốn bóp chết mình thật sao?" Ngay khi Lâm Trình nghĩ mình sẽ chết thì áp lực nơi cổ họng đột nhiên được nới lỏng. Một lượng lớn không khí tràn vào khiến cậu không kịp phản ứng, ho lên sặc sụa. Vất vả lắm mới thở được một hơi, nhưng lại nhìn thấy cảnh Đậu đứng cạnh, nắm đầu ông Bắc kéo ra gắt giọng: "Ta có cho ngươi con đường thứ ba sao?" Dù bị nắm muốn xứt ra đầu, máu tuôn từ kẻ tóc xuống từng giọt. Ông Bắc lại cất tiếng cười hô hố nói: "Ngươi cảm thấy mình nhẫn nhịn nhiều năm chờ đến hôm nay, cuối cùng đã báo được thù dùm được cho bản thân gia đình. Những người khác là hay lắm sao? Là chính nghĩa lắm sao?" Thấy Đậu không phản ứng, ông Bắc đưa cánh tay mình lên nắm lấy cổ áo của hắn, gào thét điên dại: "Ngươi thì biết gì chứ? Nếu như năm đó ngươi gặp nạn không phải con trai ta mà là gia đình ngươi, thì ngươi sẽ làm thế nào? Nếu có một con đường cứu sống mạng của gia đình mình, ngươi sẽ làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Nghe vậy, gương mặt tái nhợt của Đậu từ từ biến sắc, hệt như ma trời nổi trên đồng hoang buốt giá. Trong lúc bất chợt, không khí trong cổ mộ như lạnh đi nhiều hơn. Lâm Trình ôm cánh tay gãy sợ mất mật, khàn giọng nói: "Cha, cha, đừng nói nữa được không? Cha đang nói bậy bạ gì vậy?" Đầu thình lình đưa tay bóp đầu ông Bắc nhấc lên: "Người ấy chẳng hề có lòng hối cải." Ông Bắc cười như điên. "Hối cải? Ta cứu sống được con trai của ta, chuyện đó là điều tốt." Như thế lời này chưa đủ chọc giận con quỷ trước mặt, ông Bắc trừng mắt lên cất cao giọng: "Ta cần gì phải hối cải? Hối cải các người cũng đều đã chết cả rồi, hối cải có thể sống lại sao?" dường như bị khí thế hùng hồn chết không nhận sai của ông Bắc làm mở mang tầm mắt. Đậu cũng cười ha ha. Mắt thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khủng khiếp. Lâm Trình lết về phía trước, nhưng bị đám xương dưới thân nắm lại. Cậu hoảng loạn kêu thảm thiết. Cha, cha, còn như cậu xin cha, cha đừng nói nữa được không? Cha mau im miệng đi. Tuy nghe thấy tiếng cậu kêu, nhưng ông Bắc vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biết sợ chết là gì nữa nói. Lâm Trình, cha đi trước một bước, cha ở dưới chờ con. Lời còn chưa dứt, cánh tay Đậu đặt trên đầu ông Bắc siết ngày một chặt, in rõ lớp da bị bấu, máu bắn ra càng nhiều thêm. Lâm Trình nhìn rõ mồn một sợ bay mất hồn vía, nói năng loạn xạ cả lên. Bố, xin lỗi, vạn lần xin lỗi, đều là lỗi của chúng tôi, là lỗi của tôi. Cha tôi cũng vì tôi nên mới như thế, cha của tôi điên rồi, ông ấy điên rồi, thấy không, tôi... Lâm Trình rất muốn xin tha thứ, vạn hắn rộng lòng từ bi, nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ dám dùng trán dập đầu liên lịa xuống đám xương trắng héo. Đập mạnh đến mức có mấy mảnh xương nhọn đâm vào trán khiến máu chảy ra. Hành động này làm cho Đậu phần nào tỉnh táo lại, dừng động tác. Thấy vậy, Lâm Trình thở phào nhẹ nhõm như bắt được một tia hy vọng. Nước mắt nước mũi đọng lại rơi xuống. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, chợt nghe giọng nói lạnh lẽo của quỷ cổ mộ cất lên từ trong họng của người phía trước. Hình như ngươi quên rồi nhỉ? Ta không phải thằng Bửu đi theo hầu ngươi, nó không tồn tại. Ta giờ là quỷ cổ mộ, kẻ từng nói ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng của cả đời ngươi. Dứt lời, hắn bóp mạnh tay, cứ thế vang lên một tiếng kinh thiên. Đầu của ông Bắc bị bóp nổ tung, xương sọ, não óc, máu bắn ra như pháo hoa ngày Tết. Cha! Tim Lâm Trình theo tiếng nổ đó ngừng đập, cậu hét lên khiếp đảm. Đầu ông Bắc lát bươm tách rời thân, máu tươi phun tung tóe từ lỗ hổng trên cổ, bắn lên mặt và người của Lâm Trình ở đằng xa. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, bắt đầu gào thét như phát rồ. Mà Đậu, kẻ gây ra mọi chuyện, lại đang đứng trước mặt Lâm Trình, vô cảm nhìn xuống cậu, đang vừa hét vừa ngồi bệt co rúm dưới nền xương dính máu me be bét một lúc lâu. Hồi sau, khi thấy Lâm Trình ngừng hét, chết lặng, hắn ta mới thản nhiên hỏi. Ngươi có gì muốn nói không? Lâm Trình thẫn thờ nhìn chằm chằm bao hũ cho cốt xếp thành hàng bên cạnh quan tài đơn sơ phía trước, cùng với thi thể cha mình và những bộ xương xung quanh. Giống hệt đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau cậu mới u ớ cất lời. Giết tôi đi. Đầu nghe lời này, hắn ta không ngạc nhiên, ngược lại chìa một tay về phía Lâm Trình. Lâm Trình cũng chỉ chờ có thế, cậu nhắm hai mắt lại. Nhưng kỳ lạ là lại không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng. Mà bên trên đầu cậu lại nghe thấy tiếng bước chân ngay trên đầu, đang tiến dần xuống cổ mộ. Khi tiếng dẫm lên xương cốt vang lên, một bàn tay chai sạn lắc nhẹ vai cậu. Qua một lúc Lâm Trình mở mắt ra, trước mắt cậu, quỷ cổ mộ đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là Tư Hạ cùng với một ông lão râu bạc phất phơ. Nhìn thấy ông lão kia, cậu liền cảm thấy quen mắt. Chẳng kịp để Lâm Trình hỏi, ông lão kia đã lên tiếng phân trần. Ta là thầy tướng số năm đó đây. Ta rõ ràng bảo ông ta ở miếu hối lỗi cầu phúc cho ngươi. Thế mà không ngờ ông ta bao năm lại nghe lời tên thầy tà pháp hại người. Thấy bộ dáng Lâm Trình thẫn thờ nhìn ông, thầy tướng số không nói thêm gì nữa, bảo với Tư Hạ. Thôi, tất cả đều là định số của trời cao. Kéo nó lên trên đi, ta sẽ cố hết sức phá cổ mộ này. Sau khi Tư Hạ kéo Lâm Trình đờ đẫn lên khỏi cổ mộ, thầy tướng số lấy trong tay áo một lá bùa vàng. Ông không cắn ngón tay mà dùng dao gạch một đường lên tay. Đổ máu của mình thấm ướt cả lá bùa, rồi dáng lên bia đá xanh vỡ nát. Ngay khi lá bùa được dáng vào, đất lập tức sụp xuống đè lên cổ mộ. Khí đen từ đó bùng lên kèm theo tiếng nhiều oan hồn khóc lóc. Chứng kiến tất cả Lâm Trình đỏ cả mắt, từ vô hồn trở nên kích động, nắm vạt áo thầy tướng Số. Tại sao ông có thể phá được? Tại sao ngay từ đầu không giúp cả nhà ta? Thầy bùa mặt mày sau khi thi pháp tái nhợt, ông ta bình tĩnh đáp. Ta phá được mộ, nhưng không phong ấn hay tiêu diệt được quỷ cổ mộ. Thứ khiến nó biến mất chính là sự hối lỗi. Chả người chết là vì trong tâm ông ta không có hai từ này. Còn ngươi thì khác. Ngươi sau khi biết sự thật đã ngăn chặn lễ tạ trời. Con quỷ cổ mộ giả dạng thằng Bửu đi theo ngươi. Chắc chắn dù hận ngươi cỡ nào cũng nhận ra được. Huống hồ, giết cha ngươi trước mặt ngươi cũng chính là đã trả thù thành công rồi. Lâm Trình, ngươi là ngươi có nghiệp nặng. Sau này hãy theo ta đi làm việc thiện để trả nợ những gì cha ngươi đã làm. Đừng nghĩ đến cái chết. Người không có quyền lựa chọn. Lâm Trình nghe từng lời thầy tướng Số, cánh tay cậu nắm vạt áo của ông dần buông ra. Nước mắt hai hàng rơi lã chã, dập đầu hướng về cổ mộ liên tục xin lỗi. Sau đó gật đầu đồng ý theo thầy tướng Số và Tư Hạ rời đi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mời quý vị vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh, phong thủy mà Thuận đang mở bán nhé. Có các vòng trầm hương, trầm tốc, rồi có rất là nhiều các dòng sản phẩm khác, mẫu mã đa dạng, giá cả phù hợp. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.